Chương 401. Có phải anh có hiểu lầm gì về phụ nữ đã có chồng không? Quy Noãn được đưa tới một ngôi biệt thự cực kỳ xa hoa và rộng lớn. Nhưng ngôi biệt thự này lại nằm lưng chừng trên một ngọn núi ở phía đông Hải Thành. Bốn bề toàn núi, cảnh vật đẹp, không khí trong lành. Trong này không có ai hạn chế tự do của cô, nhưng tín hiệu và mạng điện thoại của cô bị chặn mất. Hơn nữa, nếu không ngồi xe với tài xế, thì cô hoàn toàn không có cách nào rời khỏi đây. Trước tiên, khoan nói một khi rời khỏi khu biệt thự trên núi này, thì bên ngoài có thú dữ hay gì không? Chỉ là con đường núi quanh co khúc khuỷu này được chính bọn họ xây dựng. Nếu đi bộ thì tuyệt nhiên không thể xuống được. Quy Noãn ở lại chỗ này một đêm, bên trong không có ai, chỉ có một bà giúp việc khoảng 40-50 tuổi. Bà giúp việc này bị câm. Đến đêm Quy Noãn mới phát hiện người này không phải câm bẩm sinh mà là bị cắt lưỡi. Lúc há miệng trông rất kinh khủng. Vì lẽ đó mà khi Quy Noãn nói chuyện, bà giúp việc câm vẫn nghe được. Dù sao thì bà ấy cũng không phải bị câm bẩm sinh. Ở đây, cô được chiêu đãi, ăn ngon, uống thỏa thê. Sau khi đích thân đưa cô đến nơi này, Tiêu Lộ Xã chỉ bảo cô ngoan ngoãn ở lại đây. Mãi đến 3 ngày sau, rốt cuộc Quy Noãn cũng không thể bình tĩnh nổi nữa. Nếu là ai đó ở một nơi không có tín hiệu, không có internet, không có tự do, chỉ có ăn ngon, ngủ ngon, cứ thế mù mịt từ tối đến bình minh, thì tinh thần cũng sẽ suy sụp. Huống chi cô còn ở chung với một bà giúp việc xa lạ, bị cắt mất lưỡi. Mỗi lần bà giúp việc há miệng là Quy Noãn lại sợ. Không phải cô sợ bà giúp việc, mà là nghi ngờ, không biết rốt cuộc những người đó là ai mà có thể cắt lưỡi người khác như vậy. Thủ đoạn tàn nhẫn này rõ ràng là hành vi biến thái. Bây giờ nhốt cô ở đây cũng là biến thái. Đến ngày thứ tư, Quy Noãn bắt đầu ngồi không yên. Mấy lần cô muốn đi ra ngoài, nhưng lần nào cũng bị bà giúp việc kéo lại. A a trong miệng không biết nói gì. Bà không ngừng chỉ tay ra khu rừng bỏ hoang ngoài biệt thự. Ý bảo bên ngoài rất nguy hiểm, không thể ra ngoài. Nếu cô không ngồi xe rời đi, thì chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Quy Noãn chỉ có thể vô vọng, ngồi trước sân biệt thự, cầm điện thoại đầy pin nhưng không có tín hiệu. Cô phí công gọi 110 hết lần này tới lần khác. Sau đó gọi cho Mạc Cảnh Thâm, rồi gọi cho tất cả những người cô quen. Nhưng tất cả đều không gọi được. Sáng sớm ngày thứ năm, Tiêu Lộ Dã tới, trong tay xách theo một con thỏ, vừa mới bắt được dưới chân núi. Con thỏ máu me khắp người, bị một vệ sĩ xách tay đi vào biệt thự. Mấy ngày nay Quy Noãn ngủ không ngon, mắt thâm quầng, ngồi trước cửa biệt thự. Lúc thấy Tiêu Lộ Dã đi vào, cô đã không kìm được mà hỏi. Rốt cuộc, anh muốn nhốt tôi ở đây đến khi nào? Tiêu Lộ Dã không cảm xúc nhìn cô, nhận lấy con thỏ từ tay vệ sĩ, ném tới trước mặt cô. Quy Noãn vô thức, lùi về sau né tránh, cúi đầu nhìn con thỏ máu me khắp người, lập tức buồn nôn, ngước lên nhìn anh ta. Anh là biến thái hả? Cô đã gặp kẻ biến thái nào, nướng thỏ cho tù nhân của mình ăn chưa? Quy Noãn lại liếc nhìn con thỏ đã chết dưới đất, lùi về sau một bước. Tôi không có hứng thú ăn. Mặt Tiêu Lộ Dã không cảm xúc, đi tới trước mặt cô. Lúc bước vào biệt thự, anh ta nhìn thấy bữa sáng được bày trên bàn ăn trong nhà vẫn còn nguyên, sau đó quay sang nhìn Quý Noãn. Cô quý ăn không quen hay là muốn chống cự bằng cách tuyệt thực? Quý Noãn quan sát anh ta, lạnh nhạt nói. Anh đâu phải là gì của tôi. Dù tôi tuyệt thực chết đói ở chỗ của anh cũng vô dụng. Tội gì phải chống cự bằng cách ngu xuẩn như thế? Bị nhốt ở đây như kẻ ngu mấy ngày, là người thì sẽ chẳng còn khẩu vị gì đâu, tôi không ăn nổi. Tiêu Lộ Dã lại nhìn cô, cười khẩy. Cô biết điều đấy. Quy Noãn lườm anh ta. Nể mặt tôi biết điều, có thể nói cho tôi biết, anh nhốt tôi ở đây là muốn làm gì không? Tiếp đãi ăn uống ngon lành như vậy, thoạt nhìn như không có gì, nhưng thật ra là đang tra tấn tinh thần. Tôi và anh có thù oán gì mà anh tra tấn tôi như thế? Tiêu Lộ Dã lạnh lùng, cụp mắt, không trả lời cô, ngồi bên bàn ăn, gọi người giúp việc lấy một phần thức ăn mới ra. Anh ta vừa ăn bữa sáng mà người giúp việc nấu riêng cho cô, vừa vô cùng bình tĩnh nói. Cô quý, lại đây ngồi tâm sự nào. Quỳ Noãn đi tới, không ngồi xuống mà chỉ đứng bên cạnh bàn ăn, giữ khoảng cách an toàn với anh ta. Tiêu Lộ Dã cũng không ép cô ngồi xuống. Thoáng nhìn vẻ đề phòng của cô, hờ hững nói. Xem ra, tôi đã đánh giá cao địa vị của cô trong lòng Mạc Cảnh Thâm. Cậu ta quả nhiên tuyệt tình và bình tĩnh hơn tôi biết. Rõ ràng 5 ngày trước, đã biết tin cô bị tôi bắt đi. Nhưng tới giờ cậu ta vẫn không có bất kỳ hành động nào. Thật sao? Quỳ Noãn vô cùng bình tĩnh. Cô không đau lòng, không buồn sao? Chồng cô không hề quan tâm chuyện cô bị tôi đưa đi mấy ngày nay, thậm chí còn không có bất kỳ hành động nhỏ nào. Chẳng có gì phải buồn cả. Tình cảm giữa hai chúng tôi đã sớm có vấn đề. Anh ấy mặc kệ tôi là chuyện rất bình thường. Tiêu Lộ Dã nhìn cô một lúc, sau đó nở nụ cười lành lạnh. Sao tôi có cảm giác như cô muốn khóc thế nhỉ? Quý Noãn lạnh lùng, lia mắt nhìn anh ta, giữa lông mày toát ra vẻ đùa cợt sâu sắc. Anh thấy tôi muốn khóc sao? Cô rất khinh bỉ và kỳ thị kiểu người không rõ lai lịch, lại biến thái như Tiêu Lộ Dã. Thế là không khách sáo nói. Một người đàn ông đã không còn yêu mình, bây giờ anh ấy có tuyệt tình với tôi thế nào thì tôi cũng không ngạc nhiên. Khóc cũng đã khóc rồi, tôi cần gì phải khóc trước mặt loại người như anh? Tiêu Lộ Dã nhàm chán, mấp máy môi. Xem ra Tổng Giám Đốc Mạc thật sự không để ý đến cô. Tôi còn tưởng cậu ta sẽ âm thầm làm gì đó, nhưng cậu ta chẳng âm thầm làm gì cả. Rõ ràng là không quan tâm đến sống chết của cô. Quỳ Noãn nhìn thoáng qua người đàn ông, cố ý làm tổn thương mình. Ồ! Tiêu Lộ Dã bỗng cười. Nếu mà Cảnh Thâm đã không cần cô, hay là cô theo tôi đi? Quỳ Noãn. Có phải Tiêu Tổng có hiểu lầm gì về phụ nữ đã có chồng không? Trước tiên không nói đến việc tại sao tôi phải theo anh. Trên đầu tôi vẫn còn mang danh hiệu bà Mạc. Anh có tư cách gì đứng trước mặt tôi bảo tôi theo anh? Lại nói chúng ta chỉ mới gặp nhau một lần, hôm nay là lần gặp thứ hai. Tiêu Lộ Dã tựa lưng vào ghế, giọng vẫn lành lạnh như cũ. Tôi nói rồi, cô đưa con thỏ tôi nuôi nhiều năm cho Tần Tư Đình. Bây giờ cô chính là con thỏ dự bị kia. Nếu là dự bị thì đâu cần có tình cảm. Bảo cô ăn cái gì thì cô ăn cái đó. Bảo cô làm gì thì cô làm cái đó. Không có lý do gì cả. Đúng là biến thái. Quỳ Noãn không kìm được cau mày. Nếu mà Cảnh Thâm không có ý định cứu tôi, anh vẫn giam giữ tôi à? Tiêu Lộ Dã không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm vào mặt cô, không biết là đang quan sát gì. Ngày thứ 8, mùa hè nhiệt độ tăng cao, nhưng ngôi biệt thự nằm trên sườn núi này lại khiến người ta rất dễ chịu. Quỳ Noãn thả lỏng tâm tình, coi như mình đang dành thời gian rảnh rỗi đi nghỉ mát ở đây. Mấy ngày nay Tiêu Lộ Dã không đến đây nữa, nhưng anh ta đã phái người mua vài bộ quần áo gửi tới cho cô. Có rất nhiều quần áo, đủ mọi kiểu dáng, thậm chí có cả áo tắm, giá không hề rẻ. Biến thái chính là biến thái, kiểu bắt cóc cũng khác so với mấy hung thần bên ngoài. Quỳ Noãn ngủ trưa một giấc rồi ngồi ngâm mình trong bể bơi. Dù sao ở đây cũng chỉ có cô và bà giúp việc bị câm, ngày nào cô cũng nói chuyện một mình. Mấy ngày trước, cô sợ Tiêu Lộ Dã sẽ đến nên cứ không dám xuống bể bơi. Mấy hôm nay phát hiện, chắc là anh ta sẽ không tới nữa. Nhân dịp hôm nay hơi nóng, cô bèn mặc áo tắm xuống bể bơi giết thời gian. Cũng may áo tắm là kiểu kín đáo. Cô ngâm mình trong bể bơi một hồi, sau đó leo ra khỏi bể uống nước chanh mà bà giúp việc pha cho cô. Tiếp theo sau đó cô lại ngâm mình. Quá chán nên cô quyết định tập nín thở dưới nước, cầm đồng hồ tự bấm giây tính thời gian. Mặc dù cô biết bơi nhưng lần nào cũng không nín thở được lâu. Nhớ hồi đó từng có lần cô và Mạc Cảnh Thâm rơi xuống biển vì xe đứt phanh. Lúc ấy cô bị sặc nước dưới biển, ho khan đến nỗi muốn vỡ phổi. Quỳ Noãn cứ tập đi tập lại như thế 2 tiếng, thành công tăng thời gian nín thở lên hơn 10 giây. Cô hài lòng bơi qua bơi lại dưới nước. Mãi đến chập tối, Quỳ Noãn bơi thêm vòng nữa, sau đó lại tập nín thở dưới nước trong chốc lát rồi đột nhiên ngoi đầu lên khỏi mặt nước. Cô thình lình trông thấy một bóng dáng đang đứng bên bể bơi, giống như đã nhìn rất lâu. Sắc mặt Quỳ Noãn lập tức lạnh băng, vội vàng hụp đầu xuống nước, tỏ thái độ đề phòng nhìn Tiêu Lộ Dã không biết đã đến đây từ khi nào. Xem ra, người mà tôi phái đi mua quần áo cho cô, chẳng có mắt thẩm mỹ gì cả. Mua kiểu áo tắm quái gì không biết. Chỗ nên hở, lại chẳng hở chút nào. Quỳ Noãn giơ tay, vuốt nước trên mặt, sau đó vén mái tóc ướt đẫm ra sau. Dù áo tắm kín đáo nhưng vẫn cô lặn dưới nước. Tiêu Tổng, phiền anh tự giác một chút. Tôi chỉ là người bị anh bắt cóc đến đây mà thôi. Không có lý do nào lại lộ hàng trước mặt anh. Anh nên đi vào biệt thự trước để tránh mặt. Tiêu Lộ Dã tiện tay cầm lấy cái khăn tắm màu trắng để trên ghế nằm. Tôi cứ đứng ở đây đấy. Cô muốn lên thì lên. Không lên thì cứ ngâm mình dưới đó. Quỳ Noãn không chỉ biến thái mà còn bị tâm thần nữa. Cô sững người dưới bể bơi hồi lâu. Nếu ngâm tiếp, trước tiên không nói có hư ra hay không, nhưng cứ ngâm như vậy cũng không thể giải quyết được gì. Cô từ từ đi qua, trong lúc Tiêu Lộ Dã tưởng cô muốn leo lên, thì Quỳ Noãn bỗng giơ tay, túm lấy một góc khăn tắm giật mạnh xuống. Tiêu Lộ Dã khựng lại, cúi xuống, nhìn đã thấy cô quấn khăn tắm lên người ở dưới nước, chẳng để ý khăn tắm đã ướt đẫm. Cứ thế trùm kín khăn, leo ra khỏi bể bơi. Tiêu Lộ Dã nhìn chằm chằm đôi chân vừa dài vừa trắng của cô dưới khăn tắm bước qua. Quỳ Noãn đang xỏ dép lê bên bể bơi. Vừa xỏ vào, cô đã thấy Tiêu Lộ Dã đi tới. Cô vô thức lùi về sau mấy bước. Kết quả, anh ta nhanh tay tóm lấy mép khăn tắm của cô, đột nhiên kéo cô qua. Dù Quỳ Noãn đề phòng cỡ nào thì cũng vẫn bị đối phương ôm lấy eo, mập mờ kề sát. Lúc anh ta lạnh lùng nhìn cô chằm chằm, dường như có vài phần khó đoán. Quỳ Noãn nhíu mày. Buông ra. Bên bể bơi này có nước, rất trơn. Tôi sợ cô quý, bất cẩn ngã xuống. Làm mắt cá chân đẹp đẽ này có sẹo thì đáng tiếc lắm. Tiêu Lộ Dã ôm lấy eo cô, muốn xích mặt lại gần cô hơn. Thế nhưng mặc dù thoạt nhìn, ánh mắt đó mang lại cho người ta cảm giác vô cùng chán ghét, nhưng lại ẩn giấu mấy phần dò xét, khiến người ta càng khó chịu hơn. Vẻ mặt Quỳ Noãn tràn đầy sự chống cự và chán ghét. Anh muốn đùa giỡn với phụ nữ thì cũng phải phân biệt đối tượng. Người như tôi, e rằng anh không đùa giỡn được lâu. Tiêu Lộ Dã không quan tâm đến lời cảnh cáo và đe dọa của cô. Chỉ cố ý ghé vào cần cổ, lộ ra khỏi khăn tắm của cô. Ngửi mùi hương thoang thoảng tự nhiên trên người cô trước giờ, nhau mắt nói. Dù cô chỉ là con thỏ dự bị, nhưng mùi vị không tệ. Không hề thua kém thời Nhiệm Ca chút nào. Mỗi người mỗi vẻ, ai cũng có chỗ quyến rũ riêng của mình. Quỳ Noãn bị anh ta ôm eo, mặc dù cách áo tắm và khăn tắm, nhưng cô vẫn cảm giác được mình đang bị một con rắn độc lạnh như băng quấn quanh người, vô cùng ghê tởm. Mùi hương trên người anh ta không khó ngửi, là mùi thuốc lá thoang thoảng. Cô không còn tâm trạng để ngửi những gì khác, chỉ nhăn nhó giơ tay chắn giữa cơ thể hai người. Buông ra! Tiêu Lộ Dã chụp lấy eo cô không buông. Nếu bây giờ Mặc Cảnh Thâm hoàn toàn không coi cô ra gì, hay là cô theo tôi đi? Người danh giá bậc nhất Hải Thành như cô quý đây, nếu theo người khác e rằng chẳng ai có thể xứng với cô. Chẳng lẽ anh xứng? Quỳ Noãn lạnh giọng hỏi lại, hai tay vẫn kiên quyết chắn trước ngực Tiêu Lộ Dã, không chịu nhường một centimet nào. Xứng hay không xứng, chẳng phải thử là biết ngay sao? Tiêu Lộ Dã thoáng nhếch mày, đường cong nơi khóe miệng lại sâu hơn mấy phần. Xích lại gần bên tai Quý Noãn, nói. Chẳng lẽ cô quý chưa từng nghe nói đến nhà họ Tiêu? So về quyền lợi và thế lực, nhà họ Tiêu và nhà họ Mặc trước giờ bất phân thắng bại. Nguyên nhân không được đưa vào tứ đại gia tộc Hải Thành là vì nhà họ Tiêu giáp với Hải Thành nhưng lại không thuộc Hải Thành. Những thứ mà Mặc Cảnh Thâm có thể cho cô, tôi cũng có thể cho được. Nếu cậu ta đã không thương hương tiếc ngọc như thế, chi bằng cô theo tôi, có lẽ cô còn có thể bay ra khỏi lồng giam này. Quỳ Noãn cười giễu. Bay từ lồng giam này sang lồng giam khác sao? Người biến thái như Tiêu Tổng đây, sợ rằng chỉ có người mắc hội chứng Stockholm hay bị tâm thần mới thích được. Tiêu Lộ Dã hoàn toàn không màng đến sự chống cự của cô, bỗng ôm chặt lấy eo Quỳ Noãn, ghì cô vào ngực mình, tay vuốt ve sau thắt lưng cô. Sau đó, anh ta lại cúi đầu xuống cổ cô, muốn ngửi mùi hương thoang thoảng, khiến tinh thần người ta thanh thản. Quỳ Noãn vội gắng sức chống cự, liều mạng đẩy anh ta ra. Trong lúc giằng co, bọn họ không nghe thấy tiếng xe đang tới gần bên ngoài. Sao lại thơm vậy chứ? Tiêu Lộ Giã ôm lấy Quý Noãn, kề sát gần cổ cô, tay vẫn giữ chặt lấy eo cô, không cho cô rời đi. Lông tơ khắp người Quý Noãn gần như dựng đứng hết cả lên. Cô giơ chân, muốn đá mạnh vào phần dưới của anh ta, tiện thể đá văng anh ta đi. Bỗng, một giọng nói lạnh lạnh quen thuộc vang lên từ chính cửa biệt thự. Tay của Tiêu Tổng đặt ở nơi không nên đặt, có nghĩa là anh đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc bị chặt mất hai tay hay sao? Giọng điệu ấy trầm thấp mà rõ ràng, như có sát ý đậm đặc từ từ thấm vào trong. Khoảnh khắc nghe thấy giọng nói kia, toàn thân Quý Noãn cứng đờ. Vừa nhìn sang cô đã thấy Mạc Cảnh Thâm xuất hiện ở trước cửa. Anh lạnh lùng rũ mắt nhìn vào tay Tiêu Lộ Giã, nheo đôi mắt đen thoáng lóe lên tia nguy hiểm lại. Bên trong hình như có chứa sát ý mạnh mẽ. Không phải thờ ơ sao? Không phải vẫn luôn không hề làm gì sao? Không phải anh mặc kệ sống chết của cô à? Anh còn tới đây làm gì? Mặc dù trong lòng Quý Noãn hơi dậy sóng, nhưng cô cũng chỉ nhìn người đàn ông lạnh nhạt bên kia, chứ không làm gì. Hơi buông lỏng bàn tay đang đẩy Tiêu Lộ Giã. Tiêu Lộ Giã thừa cơ ôm chặt Quý Noãn vào lòng, cười như không cười, liếc qua Mạc Cảnh Thâm. Sao hả? Mạc Tổng tới đây một mình là coi thường vệ sĩ của tôi, hay là cậu tự tin có thể đưa vợ mình rời đi? Vẻ mặt Mạc Cảnh Thâm lạnh lùng, vẻ mặt sâu xa, giọng nói lạnh lẽo không hề có độ ấm. To gan nhỉ, dám cướp người của tôi. Ánh mắt Quý Noãn khựng lại. Giọng điệu này nghe như anh vốn quen biết tên họ Tiêu này. Cô chợt nhìn qua Tiêu Lộ Giã, anh ta vẫn cười khẩy, ôm cô không buông. Mạc Cảnh Thâm đứng ngược sáng người trước cửa, nửa gò má ẩn trong ánh sáng nhá nhem, giọng điệu lạnh lùng. Thả người ra. Tôi thấy Mạc Tổng rất yên tâm để vợ mình ở chỗ tôi. Hay là sau này, cậu cứ để cô ấy ở chỗ tôi đi. Dù sao cậu cũng không có ý thương Hương Tiếc Ngọc. Vừa hay, bên cạnh tôi đang thiếu phụ nữ. Tôi thấy cô Quý đây cũng không tệ. Nói rồi Tiêu Lộ Giã lại sấn tới, ngửi cổ Quý Noãn. Mạc Cảnh Thâm chậm rãi, cởi nút tay áo sơ mi. Không hề nhìn vào ánh mắt phức tạp của Quý Noãn. Vào giờ phút này, chỉ lạnh nhạt nói. Muốn chết thì cứ nói thẳng, tôi cho anh toại nguyện. Trong tích tắc, Quý Noãn nghi ngờ, không phải anh đến đây để cứu cô, vì anh xuất hiện quá tùy ý. Cứ như ngay từ đầu anh đã biết chỗ này, nhưng ròng rã một tuần lễ, anh lại không hề xuất hiện. Giống như Tiêu Lộ Giã đã nói, là anh để cô ở đây vậy. Cực kỳ yên tâm để cô ở đây. Đáy lòng cô giống như treo phải tảng đá nghìn cân. Vào lúc này, Tiêu Lộ Giã cảm giác được, cô đột nhiên im lặng một cách khó hiểu, bèn cụp mắt nhìn cô. Khi đàn ông vô tình, quả thật làm người ta rất đau lòng. Tôi cho cô cơ hội cuối cùng, có theo tôi hay không? Quý Noãn cụp mắt không nói gì. Tiêu Lộ Giã nheo mắt cười khẩy. Mấy ngày trước, khi tôi hỏi cô ấy câu này, cô ấy còn tỏ ra ghét bỏ mà từ chối. Hôm nay hỏi lại, cô ấy lại im lặng. Xem ra là dao động rồi. Mạc Tổng, cuối cùng cũng có ngày cậu bị người phụ nữ của mình không tin tưởng. Thật hiếm thấy. Anh ta vừa dứt lời, Mạc Cảnh Thâm liền nói xen vào. Trong giọng nói mang theo chút băng vụn. Quý Noãn, qua đây. Mấy ngày Quý Noãn ở đây vì yên tĩnh nên đầu óc cực tỉnh táo. Đại khái cô nhìn ra được quan hệ giữa Tiêu Lộ Giã và Mạc Cảnh Thâm không tầm thường. Thậm chí thái độ của Mạc Cảnh Thâm đối với anh ta cũng không giống trong suy nghĩ của cô cho lắm. Cô đăm chiêu trong chốc lát, rời khỏi vòng tay của Tiêu Lộ Giã. Lúc anh ta lạnh lùng nhướng mày nhìn cô. Cô không hề đi qua chỗ của Mạc Cảnh Thâm, mà chỉ trùm khăn tắm trên người, mặt không cảm xúc quay người đi vào biệt thự. Khoảng 10 phút sau, Quý Noãn thay quần áo sạch sẽ đi ra. Ánh sáng nhá nhem đã tắt, đèn đóm quanh biệt thự sáng lên. Dưới ánh đèn sáng choang, rõ ràng cô đã có thể chạy thoát, nhưng tốc độ của cô lại rất chậm. Tận đến khi cô đi đến đứng bên Mạc Cảnh Thâm mà cô cũng chẳng nói với anh câu nào. Mạc Cảnh Thâm không nhìn cô, chỉ nói với cô. Ra xe chờ tôi. Ban nãy Quý Noãn có trông thấy xe của anh đỗ ngoài biệt thự. Chỉ có một chiếc xe, thật sự là anh tới đây một mình. Chỉ đơn giản vậy thôi sao? Cô bị người ta bắt tới đây một tuần lễ mà anh không làm gì cả. Cuối cùng anh cũng tới, nhưng lại tới một mình, thậm chí không cần nói nhiều lời vô nghĩa. Chỉ cần anh tới là cô phải đi theo anh lên xe rời đi. Rốt cuộc, quan hệ giữa anh và Tiêu Lộ Dã là thế nào? Quy Noãn thu lại vẻ mặt, như có điều suy nghĩ, không hỏi nhiều, lên xe. Người của Tiêu Lộ Dã không ngăn cản, nhưng vệ sĩ bên ngoài chỉ nhìn cô rồi nghiêng người nhường đường. Quy Noãn càng cảm thấy lạ lùng. Dù thể hiện của Mạc Cảnh Thâm có to hơn nữa, thì chẳng phải tên họ Tiêu này vẫn có gan bắt người phụ nữ của anh sao? Kết quả, Mạc Cảnh Thâm vừa xuất hiện là dễ dàng giải quyết như vậy. Cứ như mọi người chỉ đang chờ anh vậy. Mấy ngày qua, ngoài việc giấu giếm tất cả tin tức từ thế giới bên ngoài với cô, thì dường như Tiêu Lộ Dã thật sự chăm sóc cô rất nhiều. Nhưng chuyện này là sao? Quy Noãn ngồi trong chiếc gót màu đen lâu ngày không gặp, mím chặt môi. Mạc Cảnh Thâm ở trong biệt thự rất lâu, cô không biết họ đang nói chuyện gì, cũng không biết bây giờ tình hình bên trong thế nào. Mãi đến khi trời tối hẳn, cuối cùng Mạc Cảnh Thâm cũng đi ra. Trong khoảnh khắc anh bước lên xe, Quy Noãn quay sang nhìn thẳng vào anh. Anh thân với Tổng Giám Đốc Tiêu lắm sao? Cô hỏi. Mạc Cảnh Thâm nhìn cô. Tò mò quan hệ giữa tôi và Tổng Giám Đốc Tiêu hay là tò mò về Tổng Giám Đốc Tiêu? Quy Noãn hở hứng nhếch môi, nở nụ cười nhẹ đầy lạnh lùng. Dù tôi có tò mò về Tổng Giám Đốc Tiêu thì e rằng anh cũng chẳng cảm thấy gì. Suy cho cùng, có thể để tôi ở đây một tuần lễ, không dòm ngó tới, thì sống chết của tôi, an nguy của tôi, cuộc sống của tôi, rốt cuộc trải qua thế nào cũng đâu quan trọng với anh. Anh quay sang chỗ khác. Bớt mời chào tai họa và bớt gây phiền phức cho tôi mới là chuyện đứng đắn. Cô hận cũng được, oán cũng được, nghỉ ngơi ở đây một tuần lễ cũng không tệ. Nhìn khí sắc của cô đã khá hơn nhiều. Nghỉ mát ở một nơi đẹp thế này, tôi còn sợ mình đến sớm, cô không nỡ về ấy chứ. Thế nên anh đã sớm điều tra nguyên nhân cô bị đưa tới đây, biết hết tất cả đầu đuôi câu chuyện. Nhưng đúng là anh để cô ở đây thật. Khi xe chạy xuống chân núi, Quy Noãn bỗng nói. Dừng xe, mở cửa, cho tôi xuống xe. Lý trí mà cô giữ vững đã lâu, gần như có dấu hiệu sụp đổ. Cô tự cấu mạnh vào đùi mình. Có câu nói thế nào nhỉ? Cọng cỏ cuối cùng, đè chết lạc đà. Rõ ràng 8 ngày, cô gắng gượng chờ đợi, chẳng qua chỉ là chờ nhát dao chí mạng cuối cùng này. Mạc Cảnh Thâm không dừng xe. Cô muốn nổi cáu, muốn làm liều, thì sau khi về nhà, tùy cô chơi đùa thế nào cũng được. Ngọn núi này ở rất xa biên giới thành phố, bình thường không có người quản lý. Thú dữ nào cũng có thể ẩn nấp trong rừng cây, đừng cãi nhau với tôi ở đây. Ngụ ý rất rõ ràng, nếu lúc này cô xuống xe, thì bất cứ lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm. Quy Noãn nhìn sắc trời tối dần ngoài xe, không nói thêm gì nữa, lại giơ tay, muốn mở cửa xe. Trong khoảnh khắc cô muốn mở cửa, Mạc Cảnh Thâm liền bấm nút khóa cửa xe. Nghe thấy tiếng cửa xe bị khóa, tay Quy Noãn bỗng khựng lại trên cửa. Không phải tôi gây phiền phức cho anh sao? Anh không nói lời nào. Mạc Cảnh Thâm, thả tôi xuống xe, tôi không làm phiền anh nữa. Sau vài giây im lặng, anh chợt ngừng xe ở ven đường. Ngón tay thon dài mạnh mẽ của anh đột nhiên nắm lấy cằm cô, nâng mặt cô lên đối diện với anh. Ánh mắt anh sâu thẳm lạnh lùng, gằn giọng lặp lại. Tôi lặp lại một lần nữa, đừng ở đây cáu kỉnh với tôi. Quy Noãn hất mạnh tay anh ra, khóe miệng cong lên nụ cười lạnh lùng. Anh thấy tôi phiền phức lắm sao? Mạc Cảnh Thâm, tôi đã nhổ sạch lông nhím trên người mình để không còn chút gai góc nào. Cứ trần trụi thế này đối mặt với anh mỗi ngày, tôi cáu kỉnh qua lần nào? Anh cũng nhìn vào mắt cô, thản nhiên nói. Không cần phải tạo áp lực lên bản tính của mình đến mức này. Cô vốn là loại người gì, hãy cứ là loại người đó. Có thể làm gì, ầm ĩ ra sao, cũng đều là bản lĩnh của cô. Cô đeo mặt nạ lâu đến nỗi không gỡ ra được, lẽ nào lại muốn đổ lỗi cho tôi? Quy Noãn nhìn thẳng vào mắt anh, từ từ nheo mắt lại. Anh muốn tôi trở về Quy Noãn của trước kia? Mạc Cảnh Thâm nhếch miệng, bật cười giễu cợt. Cô đã từng là loại người như thế nào, trong lòng mình không rõ à? Quy Noãn mấp máy môi, sau đó dừng một chút rồi đột nhiên buông ra một tiếng. Được. Cô chợt gạt tay, đang giữ cằm mình ra, nhưng lại không đẩy nổi. Anh ngấm ngầm, siết thêm một lực trên đầu ngón tay. Không thể xuống xe chỗ này, tôi không nói đùa đâu, đừng ở đây tìm chết, hiểu chưa? Việc sống chết của tôi vẫn còn liên quan tới anh sao? Không còn, nhưng ít ra, đạo đức không cho phép tôi nhìn thấy cô xuống xe chịu chết như vậy. Câu trả lời của anh quả thật rất lạnh lùng và dứt khoát. Anh rút tay lại, không giữ chặt cằm cô nữa mà xoay người, lái xe. Giọng nói trầm thấp, không để lộ cảm xúc thật. Tôi đã nói rõ ràng như vậy rồi, cô nên sớm nhận ra sự thật. Lừa mình dối người thì có ý nghĩa gì? Mạc Cảnh Thâm, anh còn nhớ rõ tôi vốn là người như thế nào sao? Đột nhiên Quý Noãn hỏi một câu, chỉ là trong lúc hỏi, vẻ mặt cô quá mức bình tĩnh. Anh không trả lời, mà cô dường như cũng hoàn toàn không có ý định nghe câu trả lời của anh. Khi hai người về tới ngự viên, trời đã khuya, Quý Noãn từ phòng tắm đi ra, khoác chiếc áo choàng lên váy ngủ bên trong, mái tóc vừa gội quấn trong khăn lông. Cô cầm máy sấy, tháo khăn ra, bắt đầu sấy mái tóc ẩm ướt. Khi Mạc Cảnh Thâm đưa cô trở lại ngự viên, đã là 9 giờ tối, vì đã quá muộn nên anh không lái xe rời đi. Đây cũng là lần đầu tiên hai người quay về và ở lại ngự viên kể từ khi về nước. Tuy nhiên anh vẫn không về phòng ngủ, mà vào phòng sách. Không bao lâu sau, Quý Noãn sờ sờ tóc thấy đã khô mới dừng tay, đặt máy sấy xuống, vừa chải tóc vừa soi gương. Mấy ngày vừa rồi thật sự Quý Noãn như bị cưỡng ép đi nghỉ dưỡng ở biệt thự nơi lưng chừng núi. Cô phải gác lại toàn bộ công việc bận rộn và các mối quan hệ thường ngày. Ngày nào người giúp việc cũng chuẩn bị 3 bữa cơm theo khẩu vị của cô. Thỉnh thoảng lại đổi món mới. Thấy cô không ăn, người giúp việc cơm cũng không ép. Nhưng sau đó lại dựa theo khẩu vị của cô mà tiếp tục nấu cơm cho cô ăn. Không ngờ, sau một tuần nghỉ dưỡng, thoạt nhìn dường như cô có sức sống hơn rõ rệt. Người cũng tăng ít nhất 1,5 cân. Gương mặt hồng hào hơn trước rất nhiều. Nếu lúc đó không phải vì thời Niệm Ca bị ép bức đến bất lực, thì có lẽ Quý Noãn đã sớm nghi ngờ mục đích thật sự của Tiêu Lộ Dã rồi. Nhưng đến bây giờ cô vẫn hoài nghi mục đích của anh ta. Người họ Tiêu kia thường xuyên quan sát cô, như trên mặt cô có gì đó đáng giá để anh ta quan sát vậy. Nhưng bây giờ đã rời khỏi biệt thự nơi lưng chừng núi, cô cũng không còn tâm trí đâu mà suy nghĩ xem anh ta tốt hay xấu. Tóm lại dù sao cũng không liên quan tới cô. Tiếng gõ cửa phòng chợt vang lên. Quý Noãn đứng dậy ra mở cửa. Thấy chị Trần bưng bát canh táo đỏ ngân nhĩ đứng bên ngoài. Thấy Quý Noãn chưa đi ngủ, chị Trần khẽ nói. Đã lâu rồi ông Mạc không về nhà. Gần đây tôi nghe người nhà họ Mạc nói. Mấy tháng nay ông Mạc rất bận, làm thêm giờ ở công ty hàng ngày. Hẳn là thường xuyên thức đêm, hiếm khi thấy ông Mạc về đây, nên tôi làm chút đồ bồi dưỡng cho ông Mạc ăn khuya. Nhưng tôi thấy cửa phòng sách đóng chặt nên không dám gõ cửa. Đổ đi, anh ấy không ăn đâu. Chị Trần ngẩn người. Nhưng ông Mạc... Tôi mệt quá, đang định đi nghỉ. Nếu chị không còn chuyện gì khác thì tôi đóng cửa đây. Thấy Quý Noãn thật sự không muốn nói nhiều, chị Trần dúi bát canh vào tay cô. Bà Mạc, cô muốn làm thế nào cũng được. Quý Noãn đóng cửa, nhìn bát canh táo đỏ ngân nhĩ trong tay. Chi bằng cô ăn cho rồi. Cuối cùng Quý Noãn cũng gõ cửa phòng sách, nhưng bên trong không có tiếng đáp lại. Quý Noãn vẫn kiên trì gõ tiếp theo tiết tấu không nhanh không chậm trong vài phút, cho đến khi rốt cuộc cửa phòng sách cũng mở ra. Mạc Cảnh Thâm đứng sau cửa, ánh mắt lãnh đạm trong vắt rơi xuống chiếc váy ngủ trên người cô. Có việc gì? Quý Noãn đưa bát canh trong tay cho anh, thờ ơ nói. Chị Trần trưng ít táo đỏ ngân nhĩ, bảo tôi mang đến cho anh. Cô không những nói thờ ơ mà còn qua loa với cả món ăn trong bát, bởi vì cái bát đã bị cô ăn hết phân nửa rồi. Nhìn bát canh đã vơi một nửa, anh thản nhiên nói. Thích thì cứ ăn, cần gì ăn một nửa rồi đưa tới đây. Anh nói cứ như thể tôi bưng bát nguyên tới thì anh sẽ ăn vậy. Mà Cảnh Thâm không trả lời cô, cũng không đứng chắn trước cửa. Đây là ngự viên, chị Trần và hầu hết người giúp việc trong nhà là tai mắt của ông nội. Anh không thể tỏ thái độ quá lạnh lùng, dứt khoát với Quý Noãn được. Cửa phòng vẫn mở rộng, cô không vào thì tùy, mà vào thì anh cũng không ngăn cản. Vì anh xoay người đi vào mà vẫn để cửa mở nên Quý Noãn thấy anh không phải đang làm việc mà là đang xem tài liệu dịch. Máy vi tính trên bàn đang mở nhưng chỉ hiển thị màn hình nền, chứng tỏ anh mới mở máy ra chứ chưa dùng. Vài văn kiện của công ty được in từ máy in tự động trong phòng sách, đặt cạnh máy vi tính chưa được ký tên, chứng tỏ đó không phải là những văn kiện cần ký duyệt gấp, cũng có nghĩa là đêm nay anh không quá bận. Quý Noãn đi tới trước mặt anh khi anh đang tiện tay thu dọn tài liệu dịch, nhìn anh cất tài liệu lên giá sách. Mạc Cảnh Thâm không nói thêm câu nào trong lúc dọn dẹp, chỉ là dưới ánh mắt nóng bỏng của Quý Noãn nhìn anh một hồi lâu. Anh cầm tài liệu công ty bên máy vi tính lên. Trước khi mở ra, anh liếc nhìn cô. Cô định ở đây ngắm tôi làm việc sao? Không được sao? Quý Noãn nghiêng đầu như đang cười, nhưng trong đáy mắt trong trẻo có tia sắc bén lạnh thấu xương. Mạc Cảnh Thâm không để ý đến cô nữa, cầm lấy văn kiện bắt đầu xem, coi cô như người vô hình. Quý Noãn đứng bên cạnh, nhìn anh làm việc. Một lúc sau, anh gọi điện thoại cho Thẩm Mục, bàn bạc về vấn đề liên quan tới tài liệu của công ty. Cô nhìn anh buông điện thoại, nhìn anh ký tên lên tài liệu, nhìn anh khi thì nhíu chặt đôi mày, khi thì không tỏ vẻ gì. Cô tiếp tục ăn nốt bát canh táo đỏ ngân nhĩ, vừa ăn vừa đứng bên cạnh nhìn anh. Cô ăn xong buông bát xuống, đưa tay lau vệt nước dính ở khóe miệng, rồi liếc nhìn khuôn mặt nhìn nghiêng không thay đổi kia. Cô giơ tay đè lên tập tài liệu trước mặt anh. Lúc này anh mới dừng tay lại liếc nhìn cô. Cô lại muốn làm gì? Quý Noãn chăm chú nhìn anh. Anh cứ cho rằng tình cảm và tất cả sự nhẫn nại của tôi đều do tôi giỏi che đậy, giấu mình dưới lớp mặt nạ. Chi bằng đêm nay tôi để anh nhớ lại Quý Noãn trước kia là người như thế nào. Nói rồi nhân lúc anh chưa phản ứng, cô quỳ xuống, ghé người vào gần anh, mặt kề sát mặt anh, mắt nhìn thẳng vào mắt anh. Thật ra, bỗng nhiên tôi cũng rất nhớ con người buông thả trước kia của mình. Không quan tâm mọi người nghĩ như thế nào, muốn làm cái gì thì làm cái đó, muốn lấy thứ gì thì lấy thứ đó, muốn vứt bỏ cái gì thì vứt bỏ cái đó. Sau đó cô bỗng ngả người về phía sau, ngay lúc mà Cảnh Thâm không bao giờ không ngờ tới. Cô ngồi lên đùi anh, vòng tay ôm cổ anh, những đôi mắt xinh đẹp trên gương mặt tươi như hoa liếc nhìn anh. Tôi muốn có được cái gì thì sẽ ra sức chiếm lấy cho bằng được. Anh là người mà tôi muốn có được. Chi bằng, anh dạy tôi làm thế nào để chiếm được trái tim anh một lần nữa đi. Mà Cảnh Thâm khẽ nhíu mày. Ấu chỉ. Dứt lời, anh liền muốn đẩy cô ra khỏi người mình. Quý Noãn vẫn ngồi vững vàng trên đùi, đưa tay ôm cổ anh. Một tay bắt đầu chậm chậm, miết từ bả vai anh ra phía trước. Vì nơi sống lưng của anh bị thương quá nặng, lúc cứu cô mà hai ngón tay của cô rón rén lướt qua thật chậm. Cô mới tắm xong, trên người thoang thoảng mùi hương giữa tắm dịu nhẹ. Cô chỉ khoác bộ váy ngủ mùa hè bằng lụa mỏng, bên trong trống không. Cách một làn lụa mỏng, cô thản nhiên ngồi lên cặp đùi rắn chắc của anh. Quý Noãn mỉm cười nhìn anh, một tay nâng cằm anh, mặt kề sát mặt anh. Chỉ cách môi anh một ngón tay, hơi thở vấn vít như gần như xa. Quý Noãn, cô biết mình đang làm gì không? Anh vẫn giữ nguyên tư thế không hề né tránh, ánh mắt vẫn nhìn cô lạnh lùng châm biếm. Quý Noãn không trả lời, nhìn cô vô cùng nóng bỏng, nụ cười cực kỳ rạng rỡ nhưng trong mắt không hề có chút ấm áp nào. Tôi ngồi trên đùi chồng mình thì có vấn đề gì? Ánh mắt anh u tối nhìn cô đang cười tươi như hoa, lãnh đạm nói. Cái gì cũng phải hành xử đúng mực, đừng quá tùy hứng làm bậy. Nụ cười trên mặt Quý Noãn càng đậm hơn. Tùy hứng làm bậy. Mạc Cảnh Thâm lặng lẽ né tránh ánh mắt của cô. Đứng lên đi, đừng ngồi đây. Quý Noãn khẽ cười, càng ép vào lòng anh, ghé đầu vào vai anh, vòng tay ôm lấy cổ anh. Được rồi, anh hôn tôi một cái, tôi sẽ đứng lên. Ánh mắt Mạc Cảnh Thâm rất thờ ơ, dường như nhận ra cô đang muốn được ăn cả ngã về không. Anh bất chấp, không chút nể nang, đẩy cô ra khỏi đùi mình. Anh hành động rất nhanh, nhanh đến mức cô còn chưa kịp cảm nhận được phản ứng càng lúc càng rõ ràng của anh, thì đã bị đẩy ra. Quý Noãn loạng choạng lùi về sau vài bước. Cô không tiếp tục kiên trì, chỉ dựa vào cạnh bàn tiếp tục nhìn anh. Lúc này cô không nói, không làm gì nữa, chỉ nhìn anh.

Chỉ lấy chai bia trong tay Quý Noãn đi, rồi rót một ly nước trái cây đưa cho cô. Hiện nay phòng giao dịch chúng ta càng ngày càng ra dáng rồi. Chị Hạ là phó tổng giám đốc. Các phòng ban cũng có rất nhiều người phụ trách. Tinh thần của chị Đại đang cần thả lỏng. Hay là mấy hôm tới, bọn em mua vé máy bay cho chị đến thành phố Hát du ngoạn. Chị đi nghỉ phép một thời gian nhé. Chẳng phải chị mới đi nghỉ về sao? Quý Noãn nhướng mày. Chị đi nghỉ hồi nào? Sao bọn em không biết? Thì cái tuần chị bỗng nhiên mất tích đấy. Quý Noãn đưa tay chống cằm, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên má, như cười như không nói. Một tuần đó, chị lén đi nghỉ rồi. Tiểu Bát và Hạ Điềm liếc nhìn nhau, nét mặt của Quý Noãn cho thấy rõ ràng cô không phải đi nghỉ. Hạ Điềm không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn dáng vẻ trầm lặng ít nói của Quý Noãn, lại nhìn tay cô. Cậu từ Mỹ trở về lâu như vậy rồi, mình vẫn chưa từng hỏi vết sẹo trên tay cậu là do đâu mà có. Hạ Điềm chỉ vào vết bỏng vẫn chưa hoàn toàn biến mất trên mu bàn tay và cổ tay Quý Noãn. Lần trước vô tình nhắc tới, cậu không nói lời nào. Sau đó hàng ngày cậu đều bôi kem che khuyết điểm. Mình cũng quên hỏi lại. Nói rồi cô liền nắm lấy tay Quý Noãn, lật qua lật lại nhìn một lượt. Vết thương này đã lâu rồi. Trước đây da tay cậu trắng nõn mịn màng. Đây rõ ràng là vết bỏng. Bỏng lúc nào? Ở đâu? Vì sao bị bỏng một mảng lớn như vậy? Không có gì, chỉ là sơ ý bị bỏng thôi. Chị Đại, sau này chị đừng bôi kem che khuyết điểm nữa. Cứ kiên trì xoa thuốc mỡ và kem dưỡng da đi. May là cũng chỉ có mấy đốm đỏ rải rác. Không nhìn kỹ thì không thấy. Một thời gian nữa là sẽ hết. Loại kem che khuyết điểm này làm vết thương lâu lành, chị đừng dùng nữa. Tiểu Bát đưa tay, sờ vào tay Quý Noãn nhẹ nhàng nói. Bỏng một mảng lớn như thế này, lúc đó nhất định rất đau. Quý Noãn nhìn tay mình, nhớ tới thời điểm nước sôi lửa bỏng trước kia. Bây giờ rốt cuộc, cô đã rời khỏi nơi đáng sợ đó, trở về Hải Thành. Nhưng chẳng qua là từ một hố lửa xa lạ, trở về với hố lửa mà cô quen thuộc thôi. Cô từng rất mong ngóng được quay về Hải Thành sớm. Bây giờ, rốt cuộc cô đã trở về rồi. Quý Noãn đổi đề tài. Cuối cùng nói đến chuyện tình cảm gần đây của Hạ Điềm. Vì chuyện tình cảm trắc trở của Hạ Điềm mà bầu không khí bữa cơm lại trở nên náo nhiệt. Mọi người đang nói cười ầm ĩ, chờ điện thoại di động của Quý Noãn reo lên. Cầm điện thoại lên, xem số gọi tới. Quý Noãn bắt máy, thản nhiên, alo một tiếng. Sau khi nghe người ở đầu dây bên kia điện thoại nói gì, Quý Noãn bình tĩnh đáp lại. Tôi biết rồi. Quán bar Garden ở trung tâm thành phố Hải Thành. Tiếng nhạc blues tao nhã vang lên. Ca sĩ trong quán bar đang ôm guitar, hát theo phong cách nhạc down tempo. Các cặp thanh niên nữ ôm nhau khiêu vũ, vuốt ve nhau trên sàn nhảy, rất mập mờ lại tình tứ. Quý Noãn thản nhiên đi qua sàn nhảy. Cô vẫn mặc chiếc váy dài trắng mềm mại lúc dự tiệc liên hoan. Quán bar này là sự kết hợp của quán bar ồn ào và pub, rất đông, cũng rất nóng. Quỳ Noãn tháo chiếc khăn lụa, phối cùng với cổ áo ra, ném vào trong túi sách, không còn bị khăn lụa che. Cổ áo hình chữ V, để lộ ra một mảng da thịt trắng như tuyết xung quanh vùng xương quai xanh của cô. Kiểu ăn mặc này cũng không đến mức quá hở hang, nhưng vẫn khiến người trong sàn nhảy chú ý, thu hút ánh mắt của đông đảo nam giới xung quanh. Chỉ là qua ánh mắt của cô thì nhìn không giống như tới nơi này để uống rượu, ôm ấp nhau qua hết đêm dài. Với dáng vẻ lãnh đạm khiến người khác phải chú ý, cô nhanh chóng đi vào trong. Tới nơi Tần Tư Đình đã chỉ dẫn qua điện thoại. Tần Tư Đình nói Mạc Cảnh Thâm uống say, gọi điện bảo Quý Noãn tới đón. Tần Tư Đình vốn muốn xua đuổi cô gái tiếp rượu cả buổi, cứ một mực lảng vảng gần bàn của hai người, dù không ai chú ý tới cô ta. Thế nhưng, ngay khi Quý Noãn vừa xuất hiện, Mạc Cảnh Thâm vốn chỉ lặng lẽ ngồi uống rượu, bỗng kéo cô gái tiếp rượu, đang tiến đến bên cạnh mình ngồi xuống sofa. Mặc dù anh không ôm eo cô ta, nhưng lập tức nhận lấy chai rượu đắt tiền trong tay cô ta, tự mở ra, đồng thời kề sát mặt cô ta thản nhiên nói cười. Rõ ràng là Mạc Cảnh Thâm không say, nhưng nếu anh thật sự không say, vì sao rõ ràng vừa rồi còn thờ ơ không thèm liếc nhìn nhiều phụ nữ chủ động săn đón, mà lúc này lại chủ động kéo cô gái kia ngồi xuống bên mình. Bình thường anh chưa bao giờ trêu chọc phụ nữ, ngay cả ăn thư ngôn đôi ba lần mời mọc, Nhưng lần đó cũng chỉ vì cửa hàng của thương hiệu sai gặp trục trặc trên thị trường, nên anh mới đi với cô ta. Khi ấy, anh đi cùng chỉ để xử lý vướng mắc tranh chấp cho cửa hàng. Người đàn ông không có hứng thú gì đối với phụ nữ ngoài Quý Noãn ra, mà giờ lại kéo một cô gái tiếp rượu cả người sực mùi nước hoa rẻ tiền xuống ngồi sát bên mình. Mẹ kiếp, đây là hành động chuẩn bị muốn ly hôn à? Tần Tư Đình vừa định bảo cô gái tiếp rượu đang muốn tiếp tục dựa sát vào người mặc ảnh thơm cút ra, nhưng qua khóe mắt anh lại thấy Quý Noãn thản nhiên đi từ bên kia sàn nhảy tới. Cánh tay vừa giơ lên định đuổi người liền khựng lại, vô cùng kinh ngạc khi thấy Quý Noãn tới nhanh như vậy. Tần Tư Đình thoáng đau đầu, đưa tay day mi tâm, chợt đặt ly rượu trong tay xuống, đứng dậy định chặn Quý Noãn lại. Cô đợi lát nữa hãy tới, cậu ta uống nhiều quá rồi, cô đi cùng tôi lấy ít thuốc giải rượu rồi hãy quay lại. Anh ấy không say, uống giải rượu làm gì? Quý Noãn không nhìn Tần Tư Đình, ánh mắt lướt qua thân hình cao lớn của anh, nhìn về phía Mạc Cảnh Thâm đang ngồi trên sofa. Ánh mắt cô cũng lướt qua cô gái ăn mặc hở hang ngồi bên cạnh anh. Chỉ có điều, đó là một cái liếc mắt rất thờ ơ. Bằng giác quan thứ 6, cô gái kia cảm nhận được quan hệ giữa Quý Noãn và Mạc Cảnh Thâm, nên lập tức nhìn về phía cô bằng ánh mắt khiêu khích. Tần Tư Đình tưởng Quý Noãn sẽ nổi giận, nhưng cô vẫn giữ được bình tĩnh. Dường như Mạc Cảnh Thâm cũng không hoàn toàn tỉnh táo. Hôm nay Tần Tư Đình đúng là đã gọi không ít rượu. Nhưng dáng vẻ ngà ngà say kia càng làm nổi bật phong thái lạnh lùng mà biếng nhác của Mạc Cảnh Thâm. Mấy nút áo để mở trên chiếc sơ mi đen của anh khiến cô gái tiếp rượu ngồi cạnh thỉnh thoảng lại si mê liếc nhìn vào trong cổ áo. Tần Tư Đình chữa được nhiều loại bệnh, cứu được nhiều mạng người, nhưng không cứu vãn được tình cảm giữa người với người. Anh liếc nhìn Quý Noãn, thấy cô bỗng nhiên giơ tay lên, vội nói. Quý Noãn, có chuyện gì đợi lát nữa rời khỏi đây rồi hãy nói. Ở đây nhiều người lắm miệng, hãy kiềm chế một chút, đừng kích động. Nhưng Quý Noãn mỉm cười, đẩy tay Tần Tư Đình ra, mắt vẫn nhìn Mạc Cảnh Thâm, lại nhìn cô gái ăn mặc hở hang ngồi bên cạnh, đang không ngừng nhích sát vào người anh. Mạc Cảnh Thâm, cách anh tự chà đạp bản thân thật sự khiến tôi mở rộng tầm mắt. Tôi vốn là người luôn thích bắt chước, anh chắc chắn thích dùng cách đó chứ gì? Nghe Quý Noãn hỏi như vậy, Tần Tư Đình khẽ nhướng mày. Trong phút chốc, đã nhìn thấy cô lui về phía sau một bước, rồi ngay trước mặt Mạc Cảnh Thâm và anh ta, mở chiếc cúc ở giữa trên cổ áo. Cổ áo hình chữ V, phía dưới cổ áo có một cúc áo tròn. Chỉ cần cởi ra một cúc, lại chiếc áo màu trắng vốn đẹp đẽ trong sáng, lập tức biến thành áo cổ chữ V, xẻ sâu, vô cùng gợi cảm. Chỉ một cúc áo mở ra, khe ngực của cô lập tức lấp ló hiện ra trước mặt đám đông. Tần Tư Đình liền nhìn sang phía khác. Cũng trong khoảnh khắc đó, bàn tay đang cầm chiếc cốc vuông thủy tinh của Mạc Cảnh Thâm âm thầm siết chặt. Đôi mắt lạnh như băng của anh vừa nhìn thấy động tác kia của Quý Noãn, lập tức tối sầm lại. Quý Noãn bình thản nhìn anh, thong thả nói. Anh biết, mỹ nữ đệ nhất Hải Thành là thế nào không? Trong khoảnh khắc ánh mắt cô chạm phải ánh mắt âm trầm của Mạc Cảnh Thâm, trên gương mặt Quý Noãn như thoáng hiện lên nét cười đầy quyến rũ và gợi cảm. Cho tới bây giờ, bốn chữ mỹ nữ đệ nhất dành cho Quý Noãn hoàn toàn không phải là lời ca tụng, mà trái lại, chủ yếu là hàm chứa ý chê bai. Danh xưng đó phần lớn đến từ những người đàn ông danh giá từng nghe qua danh tiếng và gặp được cô. Hơn nữa, hầu hết những người đàn ông đó đã từng bị cô đối xử lạnh nhạt hoặc từ chối. Mỹ nữ đệ nhất là người phụ nữ quyến rũ, có ngoại hình xinh đẹp, có sức cám dỗ đàn ông, vì không ai thật sự hiểu cô, cũng không ai thật sự tiếp xúc với cô đủ lâu, nên ai đấy đều cho rằng cô kiêu ngạo từ trong máu lại phóng đãng. Thoạt nhìn trông cô dường như rất cao ngạo, nhưng thật ra bản tính trời sinh lại không hề trầm tĩnh. Năm chữ cô gái danh giá nhất bao hàm cả ý khen ngợi lẫn chế giễu. Đối với Quý Noãn, danh xưng đó không hề êm tai chút nào. Đây đã từng là ấn tượng mà Quý Noãn để lại trong mắt mọi người. Cô đã chôn vùi danh xưng kia trong cái đêm mình sống lại. Nhưng giờ phút này, cô lại đào nó lên một lần nữa. Quý Noãn xõa tóc ra, mái tóc được buộc cao trên đầu xõa tung ra như những đợt sóng lan tràn. Sự xuất hiện của cô đã đủ làm người khác chú ý. Động tác này lại càng thu hút vô số ánh mắt của nam giới. Cô hơi cúi người xuống, cổ áo chữ V xẻ sâu bao quanh bầu ngực, với độ cong đủ để máu mũi người ta tuôn trào. Cô tiện tay cầm lấy chai rượu brandy trên bàn, rót vào ly thủy tinh bên cạnh, rồi nâng ly lên ngắm nghía, đưa lên miệng nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Sau đó cô chớp đôi mắt mơ màng quyến rũ, nhìn về phía Mạc Cảnh Thâm. Ly rượu này hình như thiếu đá. Để tôi đi lấy giúp cô. Phục vụ, mau mang ít đá tới. Cô gái này là ai vậy? Ở một nơi như thế này mà lại xuất hiện một cô gái đẹp đến thế. Ánh mắt Quý Noãn mơ màng quyến rũ, mỉm cười nhìn đám đàn ông kia, lại nhẹ nhàng lắc lư ly rượu trong tay. Cho đến khi có mấy người giành lấy mấy viên đá trong xô đá huy tơ vừa mang tới, tranh nhau bỏ vào ly rượu của cô. Một người đàn ông xông tới nhanh nhất, thả được viên đá vào trong ly rượu kia. Quý Noãn cười mỉm với anh ta, một tay cầm ly rượu, một tay nâng cằm anh ta lên. Đôi môi đỏ mọng hé mở, cất giọng lười biếng nói. Cảm ơn. Trong nháy mắt, dường như gân cốt người đàn ông kia đều mềm nhũn ra. Quỳ Noãn cắn nhẹ môi dưới đỏ mọng, cười khúc khích, làm chiếc ly trên tay rung rinh, chậm rãi nói. Tửu lượng của tôi không cao, cũng không biết ly rượu brandy này nồng độ bao nhiêu. Uống hết ly này hẳn là không sao chứ. Không sao đâu, cô cứ việc uống, rượu này chỉ 40 độ thôi. Sai rồi, chai rượu kia trên bàn trông không có gì nổi bật. Nhưng là loại rượu brandy hơn 50 độ. Đắt rẻ còn chưa nói, nhưng nồng độ cồn của rượu brandy này rất mạnh. Cô gái xinh đẹp này có tửu lượng không cao thì đừng uống. Không vấn đề gì, cô muốn uống bao nhiêu cũng được, tôi mời. Càng lúc càng có nhiều người đàn ông vây lấy Quý Noãn. Gương mặt xinh đẹp của cô vừa gợi cảm vừa thuần khiết. Cô nhìn ly rượu vuông trong tay. Rượu brandy này có nồng độ cao như vậy, thật sự rất hiếm thấy. Nghe nói giá cũng không thấp, không nếm thử là phí của trời. Huống chi các cô gái tiếp rượu ở đây cũng không dễ dàng gì. Dù sao, rượu cũng đã mua rồi, không uống là không nể mặt họ. Nói rồi cô kề môi vào ly rượu nhấp một ngụm. Rượu dính vào mép cô thành một vệt sáng tươi đẹp. Vừa rồi người kia cho đá vào ly cô hơi nhiều. Cô nhẹ nhàng cắn vào một viên đá bên miệng ly, rồi đưa đầu lưỡi nhẹ nhàng cuốn lấy. Trong khoảnh khắc đó, cô liếc về phía Mạc Cảnh Thâm đang ngồi trên sofa, nhìn vào đôi mắt thâm trầm, nghiêm nghị của anh. Vừa nhìn thấy ánh mắt như ẩn giấu cảm xúc sau làn khói thuốc dày đặc của Mạc Cảnh Thâm, Quý Noãn liền buông cằm của người đàn ông vẫn đang có phần lưu luyến ngón tay của cô ra. Đôi tay chống lên bàn, cúi người xuống nhìn Mạc Cảnh Thâm đang ngồi không nhúc nhích trên sofa. Bởi vì động tác này, đường cong bộ ngực của Quý Noãn càng khiến người ta muốn phạm tội. Mặc dù cô không để lộ bất cứ phần da thịt nào không nên để lộ, nhưng vẫn vô cùng gợi cảm. Mạc Cảnh Thâm ngồi bất động, lạnh lùng nhìn cô, tay vẫn nắm chặt chiếc cốc vuông, nhưng trông anh có vẻ như muốn bóp nát nó. Tần Tư Đình vốn đã sớm quay mặt sang hướng khác, không dám nhìn, lúc này càng nghiêng người đi, dáng vẻ như muốn nói, chuyện của hai người không liên quan chút nào tới tôi đâu. Cô gái tiếp rượu ngồi bên Mạc Cảnh Thâm có vẻ không phục. Nhưng thấy dáng vẻ phóng túng đầy quyến rũ của Quý Noãn trong mấy phút vừa rồi, liền chậc lưỡi, không dám khiêu khích. Kể cả cô ta có cởi hết quần áo, đứng dậy, thì cũng không thể thu hút cả phụ nữ như Quý Noãn được. Vừa rồi, rõ ràng Quý Noãn chỉ mặc một chiếc váy dài bình thường, không ngờ cô chỉ cởi một chiếc cúc áo ra, xõa tóc xuống và nở nụ cười là đã có thể tạo ra hiệu ứng mạnh mẽ như vậy. Vẻ đẹp của cô khiến ngay cả phụ nữ cũng muốn phạm tội. Thật ra cô gái tiếp rượu này chỉ muốn kiếm chút tiền nên mới định ôm ấp người đàn ông bên cạnh. Tuy nhiên cô ta mơ hồ nhận ra cả vị khách này và cô gái kia không phải là người cô ta có thể làm mất lòng. Lại thấy tuy người đàn ông này không bỏ đi nhưng cũng không ôm eo hay chủ động chạm vào người mình. Mà lúc này vẫn đang tập trung chú ý vào cô gái xinh đẹp kia. Cô ta cảm thấy mặc cảm tự ti, từ từ nhích ra xa người Mạc Cảnh Thâm rồi cúi đầu bỏ chạy. Quỳ Noãn nhìn thấy cảnh đó, gương mặt tươi cười cũng không lộ ra bất cứ biến đổi nào. Mục đích của cô không phải là đuổi cô gái kia đi, mà là nhằm vào Mạc Cảnh Thâm. Trong lúc khiến đám đàn ông ở đây háo hức vây xem, Quý Noãn cũng như cười như không nhìn Mạc Cảnh Thâm từ đầu đến cuối, vẫn ngồi yên trên sofa. Mạc Cảnh Thâm, chẳng phải anh muốn ly hôn sao? Quý Noãn cất tiếng, giọng nói của cô như mang theo mùi rượu brandy và hơi mát lạnh của đá, khiến người ta bên cạnh đều nghe được rõ ràng. Nếu tôi đồng ý ngày mai ký đơn ly hôn, có phải là đêm nay, ở đây, tôi được ai đưa đi cũng đều không liên quan tới anh không? Quý Noãn nói xong, lại uống một ngụm rượu. Động tác uống rượu của cô không phóng túng nồng nhiệt như một số phụ nữ khác, nhưng động tác hở hứng như vậy càng khiến nhiều đàn ông thích thú. Mái tóc dài của Quý Noãn xõa xa sau lưng như thác đổ. Xương quai xanh và vùng da thịt ấm áp trước ngực, trắng như ngọc. Dưới ánh đèn như mời gọi người khác chạm vào, thật sự rất đẹp. Đám đàn ông nghe nói cô sắp ly hôn, ánh mắt thèm khát càng dán chặt lên thân hình cô. Dường như khi cô trở thành một người không có chồng, ở bên ngoài nấm mồ hôn nhân, thì bất cứ lúc nào cũng sẽ có một người trong số họ đưa cô đi ngay lập tức. Đêm quá mê người, cô gái cũng rất quyến rũ. Tiếng nhạc blues dập dìu khiến không ai nghe rõ ba tiếng Mạc Cảnh Thâm mà Quý Noãn vừa gọi người đàn ông ngồi trên sofa. Người đàn ông ngồi chính giữa sofa. Chiếc sofa này được đặt ở một nơi tương đối yên tĩnh trong quán bar. Gương mặt người đàn ông lẩn khuất dưới ánh đèn lờ mờ. Đám đàn ông vây quanh đều không thấy rõ. Ly hôn? Người đẹp như vậy mà thằng đàn ông nào nỡ bỏ vậy? Ly hôn đi, ly hôn nhanh lên một chút. Hôm trước ly hôn xong, hôm sau bọn anh sẽ đưa em đi lấy giấy chứng nhận. Tiếng cười nói trêu chọc liên tục vang lên. Bầu không khí xung quanh Mạc Cảnh Thâm càng lúc càng âm trầm. Vẻ lạnh lùng trong đáy mắt anh cũng càng lúc càng tăng. Quý Noãn cười mỉm đứng trước sofa không nhìn anh. Trong khoảnh khắc, vừa ngửa cổ uống cạn ly rượu, cô liền tiện tay ném chiếc ly xuống đất. Tiếng ly thủy tinh vỡ vụn như khơi thông chốt chặn của cảm xúc, khiến đôi mày Mạc Cảnh Thâm từ từ nhíu lại. Quý Noãn xoay người, đưa tay nâng mái tóc dài mượt mà sau lưng lên. Tiếng xôn xao ở một góc nhỏ của quán bar đã khiến nhân viên điều khiển ánh sáng chú ý. Trong khoảnh khắc, cô một mình tiến ra sàn nhảy. Đèn trên sàn nhảy theo động tác của cô mà được tắt đi từng chiếc một. Cuối cùng, chỉ còn lại một ngọn đèn mờ nhất. Khi cô hất đầu phung mái tóc lên, chiếc váy dài xoay tròn tại chỗ. Từng ngọn đèn cũng được bật sáng dần theo tiết tấu xoay tròn càng lúc càng nhanh của cô. Độ sáng của ngọn đèn cũng tăng dần theo tiết tấu đó. Đó là một vẻ đẹp hết sức chói lòa, tỏa sáng rực rỡ giữa đám đông như một minh tinh chui từ dưới đất lên. Mỗi một vòng xoay của cô đều khiến vạt váy dài bay tung lên. Đôi chân thon dài trắng nõn lộ ra trước mặt người khác, thu hút đông đảo đàn ông đến gần. Những tiếng huýt sáo vang lên liên tục. Quy Noãn chỉ nhảy một điệu vũ xoay váy đơn giản, quần áo không quá hở hang, nhưng ánh mắt cô quyến rũ đầy mê hoặc. Điệu nhảy xoay váy cô biểu diễn đã tạo ra một hiệu ứng thị giác uyển chuyển xung động lòng người, khiến bầu không khí trong quán bar như muốn nổ tung. Có người vào sàn nhảy rót rượu, đưa tới cho Quy Noãn. Cô mỉm cười đón nhận. Trong giây phút toàn bộ ánh sáng rọi vào người mình, cô vung tay, hất rượu trong ly lên cao. Rồi ngửa mặt lên nhìn những giọt rượu đang rơi xuống. Sau đó nhắm mắt lại, mặc cho những giọt rượu rơi lên đầu mình. Rượu theo tóc chảy xuống, rơi vào nơi nào trên chiếc váy trắng đều biến nơi đó thành nửa trong suốt. Một ly rượu này đối với mấy người đàn ông có mặt là quá ít. Trong giây lát, mọi người đua nhau rót rượu đưa tới cho cô. Quỳ Noãn vừa cười vừa xoay tròn tới bên một người đàn ông, đồng thời nhân lúc nhận lấy ly rượu, cô cố ý nắm lấy khuỷu tay, kéo người đó xoay tròn theo mình. Cho tới lúc người đó không cầm lòng được, muốn ôm eo cô mới từ trong lòng người đó xoay tròn thoát ra ngoài. Tuy không để đối phương chạm vào cơ thể, nhưng động tác của cô lại khiến đám đàn ông xung quanh cảm thấy bứt rứt. Điệu nhảy của Quý Noãn tùy hứng và nóng bỏng. Nơi này thật sự quá nóng. Mồ hôi của cô rịn ra, lăn dài từ cổ rơi xuống, chui vào trong viền cổ chữ V, khơi gợi trí tưởng tượng phong phú của mọi người. Dưới ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn, da thịt trắng nõn của cô trông càng mê người, mái tóc dài buông xõa lay động qua lại nơi vòng eo thon trông càng khiêu gợi. Mồ hôi ướt đẫm mái tóc đen nhánh nhưng không hề làm giảm đi vẻ mỹ lệ của cô, mà ngược lại còn làm hút thêm nhiều đàn ông chạy về bên này, vây quanh lấy cô giữa sàn nhảy. Quy Noãn lại một lần nữa hát rượu lên cao. Khi những giọt rượu tí tách rơi lên cơ thể cô, lưng áo bị thấm ướt trở thành nửa trong suốt, hiện rõ từng đường nét trên lưng. Ánh mắt mọi người, cả nam lẫn nữ đều dán vào cơ thể cô. Nhưng từ đầu đến cuối, ánh mắt của Quy Noãn đều chỉ nhìn về một hướng. Cho dù mọi người đứng chen chúc, nhưng qua khe hở nho nhỏ giữa đám đông, cô vẫn có thể nhìn thấy Mặc Cảnh Thâm. Người vây lại càng lúc càng đông, nơi này càng lúc càng nóng, mồ hôi cũng càng lúc càng rơi nhiều. Dù Quy Noãn không nhận lấy ly rượu nào nữa, mồ hôi cũng làm ướt váy của cô. Lớp vải trước ngực của chiếc váy bị mồ hôi đẫm ướt từng chút một. Da thịt nõn nà vì đẫm mồ hôi mà dường như sáng bóng lên, càng thêm mê người. Ánh mắt của cô lướt qua đám đàn ông đi cùng bạn gái, cuối cùng dừng lại ở một người có tướng mạo dễ nhìn, dường như tới đây một mình. Cô nhìn anh ta mỉm cười, hết sức rạng rỡ, rồi đưa ngón tay lên ngoắc, như mời anh ta cùng nhảy. Người đàn ông kia không ngờ, người đẹp giữa sàn nhảy lại mời mình nhảy. Anh ta hưng phấn định bước tới. Nhưng anh ta còn chưa kịp tới gần Quy Noãn, thì đã có một bóng người mặc đồ đen tiến vào giữa đám đông, trong lúc Quy Noãn vẫn đang đưa ngón tay lên ngoắc. Ánh mắt người mặc đồ đen sắc bén như lưỡi dao đâm vào mặt người đàn ông kia. Nhìn thấy bóng dáng cao lớn lạnh lùng nghiêm nghị kia tiến vào, những người xung quanh vẫn chưa hiểu ra chuyện gì. Cho đến khi trong đám đông có người tinh mắt bỗng nhiên kêu lên. Tổng giám đốc Mạc. Quán bar Garden này là nơi rất nhiều người giàu có ở Hải Thành thường lui tới uống rượu. Dù không phải tất cả mọi người đều nhận ra Mạc Cảnh Thâm, nhưng ít ra cũng có vài người từng gặp hoặc từng hợp tác với anh nhận ra. Trong thoáng chốc, xung quanh đột nhiên yên lặng khác thường. Có một số người nhận ra người đi tới, theo bản năng lui về phía sau. Tay của người đàn ông vừa bị Quy Noãn dẫn dụ bước vào sàn nhảy, còn chưa chạm vào cô, đã bị giữ chặt lại. Người kia ngẩn người, chỉ nghe một tiếng quát lạnh như băng. Cút! Anh ta còn chưa kịp phản ứng thì phó tổng giám đốc công ty đi cùng đã kéo anh ta rời khỏi chiến trường trước mắt, tránh bị vạ lây. Người kia vẫn không cam lòng, vì trên sàn nhảy có rất nhiều người, nhưng cô gái xinh đẹp kia chỉ vẫy một mình anh ta. Anh ta định quay trở lại, thì chợt nghe vị phó tổng giám đốc kia run sợ nói. Người lúc nãy là tổng giám đốc Mạc của tập đoàn Mạc Thị. Anh có mấy cái đầu mà dám cướp người phụ nữ của anh ta? Quy Noãn không dừng động tác, định vẫy tay gọi một người khác. Dù sao trong đám người này, vẫn có người không nhận ra Mạc Cảnh Thâm. Bởi vì từng nụ cười, từng cái nhíu mày của cô mà vẫn muốn tiếp cận cô. Nhưng Mạc Cảnh Thâm đã giữ chặt tay Quy Noãn, mặt không đổi sắc, kéo cô đi trong tiếng kêu kinh ngạc của mọi người. Quy Noãn không chống cự cũng không giãy giụa. Khi bị kéo ra khỏi đám người, cô hơi lảo đảo. Có thể thấy Mạc Cảnh Thâm kéo cô mạnh tới mức nào. Cô đưa mắt nhìn về phía Tần Tư Đình vừa đi tới. Tần Tư Đình liếc nhìn cô, ánh mắt như ra hiệu, cô hãy tự cầu phúc cho mình. Cô cười mỉm, quay đầu lại nhìn về phía đám đông. Lập tức sau lưng cô lại vang lên tiếng huýt sáo. Cô cảm thấy cổ tay vốn đã bị siết chặt đến mức sắp bị bóp nát, thì giờ cả người bị kéo mạnh tới trước, suýt nữa va vào vai Mạc Cảnh Thâm. Quy Noãn không nhìn thấy vẻ mặt của Mạc Cảnh Thâm, cô chỉ cảm thấy tay anh siết rất mạnh. Cô gần như không theo kịp bước chân của anh, bị lôi tuột ra khỏi đám đông. Sau khi kéo cô tới một chỗ ít người, anh lách mình kéo cô vào một phòng vệ sinh còn trống rồi đóng sầm cửa lại. Chỉ một chớp mắt sau, cô bị anh ấn lên cánh cửa, lưng bị đè mạnh đến mức đau nhói lên. Gương mặt thoáng tái nhợt, cô ngẩng mặt lên, nhìn khuôn mặt lạnh lùng của anh. Sao? Chẳng phải anh thờ ơ với tôi sao? Nổi giận rồi à? Quy Noãn thuận thế dựa vào cửa, đồng thời cũng áp sát vào người anh. Bị anh kìm giữ không được tự do, nhưng cô hoàn toàn không có ý định chạy trốn hay né tránh, chỉ cười nhạt nhìn anh. Không cần nhìn cô cũng biết đây là phòng vệ sinh nam. Chỉ là khách của ba Garden này đều không phải là người tầm thường. Bởi vậy trong phòng vệ sinh cũng rất sạch sẽ, thậm chí còn có mùi đàn hương thoang thoảng trong không khí. Nhưng mùi mà mũi cô nhận ra trước tiên là mùi rượu thoang thoảng, hòa lẫn mùi hương trong lành quen thuộc như mùi cây cỏ tỏa ra từ người anh. Cô vẫn mỉm cười, nụ cười dịu dàng dường như không mang tính khiêu khích. Gương mặt thường ngày hiền lành, lúc này giống như bỗng nhiên, tràn đầy vẻ chống đối, mang lại một nét đẹp khác lạ, khiến đôi mắt xưa nay vốn bình tĩnh của Mạc Cảnh Thâm thoáng lóe lên sắc lạnh. Quy Noãn không hề sợ hãi, đón nhận ánh mắt của anh. Cô vùng thoát khỏi bàn tay đang siết chặt cổ tay mình của anh, rồi đưa hai cánh tay mỏng mai vòng lên cổ, dán sát người vào ngực anh, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười phóng túng. Mạc Cảnh Thâm, có bản lĩnh thì anh cứ tiếp tục thờ ơ với tôi đi. Nói đến tàn nhẫn hay thủ đoạn, tôi thật sự không bằng anh. Tôi chỉ có chút bản lĩnh để so với anh xem ai tự chà đạp bản thân mình mạnh mẽ hơn. Anh thích chơi đùa kiểu đó thì tôi sẽ chơi đùa cùng anh. Anh lạnh lùng nheo mắt lại vì bị cô ôm cổ mà nhìn cô trong tư thế rất mờ ám. Cô to gan lắm, dám tới những chỗ như thế này mà làm chuyện càn quấy. Chẳng qua là uống rượu, nhảy múa một chút thôi. Phải chăng thường ngày tôi đã giữ khoảng cách với đám đàn ông thèm khát tôi quá xa? Trước đây, tôi thật sự quá vâng lời anh. Anh bảo tôi cách xa đàn ông một chút, tôi liền hết sức ngoan ngoãn làm theo. Ngay cả một bông hoa người đàn ông khác tặng, tôi cũng chưa từng nhận lấy. Bây giờ anh đã tùy tiện kéo mấy cô gái tiếp rượu kề vai ấp má, thì tại sao tôi không thể mời một người đàn ông thích mình khiêu vũ chứ? Quy Noãn vừa nói vừa cười, ngửa mặt nhìn anh. Cánh tay vẫn ôm cổ anh, hơi thở thơm tho hướng về phía trước, kề sát khóe môi anh. Nét cười trong mắt cũng trở nên lạnh lùng, nói. Sau khi ly hôn, tôi với anh không còn bất cứ quan hệ gì. Anh quản được tôi sao? Chiếc váy trên người vẫn còn những chỗ nửa trong suốt, tóc quấn bên cổ. Trên người thoang thoảng mùi hương thơm mát, hòa lẫn mùi rượu brandy. Nhanh chóng lấn át một phần không khí trong phòng vệ sinh. Khi nói, Quý Noãn cố ý chạm vào môi anh. Bất chợt, anh giữ lấy cằm cô, dùng sức siết chặt khiến cô cảm thấy đau đớn. Nhưng trên mặt Quý Noãn vẫn là nụ cười không sợ hãi. Mạc Cảnh Thâm, anh có bản lĩnh thì bóp chết tôi ngay tại đây đi. Ánh mắt ngùn ngụt lửa giận của anh cho thấy anh hận không thể bóp chết cô ngay tại chỗ. Chỉ là anh cố gắng kiềm chế mà thôi. Quý Noãn biết rõ anh đang cố gắng kiềm chế, giống như cách xử sự thường ngày của anh vậy. Sức kiềm chế của người đàn ông này quá mạnh mẽ. Ở bất cứ phương diện nào, anh cũng đều thâm trầm, ẩn giấu tất cả suy nghĩ và cảm xúc của mình, khiến người ta không thể nào biết được rốt cuộc anh nghĩ gì, muốn gì. Bỗng anh buông cô ra, lui về phía sau một bước, ánh mắt cũng khôi phục sự bình tĩnh vốn có. Quy Noãn, không phải cô muốn thay đổi quỹ đạo cuộc sống là có thể thay đổi. Trở lại điểm khởi đầu mới là điều cô nên làm. Giọng anh hờ hững, ánh mắt bình thản như mặt hồ không gợn sóng. Quy Noãn mỉm cười, trong khoảnh khắc anh lui về phía sau, đột nhiên cô bước tới túm lấy cổ áo sơ mi của anh. Nhân lúc anh không đề phòng, hoặc cũng có thể thừa dịp anh không định ra tay với mình. Cô liền kéo anh tới, đẩy mạnh anh dựa sát vào tường, tay túm cổ áo sơ mi của anh, bắt chước dáng vẻ anh dồn mình vào tường lúc nãy. Mạc Cảnh Thâm thấy cô đột nhiên sử dụng sức mạnh, ánh mắt u tối cụp xuống, nhìn người phụ nữ thấp hơn mình hơn một cái đầu. Anh lãnh đạm khẽ nói. Cô tưởng là cô có thể dồn ép được tôi sao? Quy Noãn không trả lời, chỉ nhìn anh đang gần mình trong gang tấc. Khi mặt cô kề sát vào mặt anh, đôi mày lạnh lùng của anh hơi cau lại, ánh mắt đầy vẻ cảnh cáo. Hai tay cô ấn mạnh vào người anh, dù biết đè không được nhưng vẫn đè, rồi cô đăm đăm nhìn vào mặt anh, như là đã lâu lắm không nhìn anh gần như thế, như muốn ngắm nghía xem rốt cuộc anh có phải là Mạc Cảnh Thâm hay không. Mạc Cảnh Thâm nhìn cô bằng ánh mắt bình thản, thâm trầm, không đoán được cảm xúc, lãnh đạm nói. Không được làm chuyện như đêm nay nữa. Hiện nay, nhà họ Quý đã không còn bảo vệ được cô. Nếu cô vẫn tiếp tục cư xử hồ đồ như vậy, chỉ có mình cô thiệt thòi thôi. Anh sợ cô bị thiệt thòi. Quy Noãn bật cười, bỗng nhiên buông áo sơ mi của anh ra, không chỉnh lại vạt áo xốc xếch, cũng không vén gọn những sợi tóc vấn vít sau cổ. Cô chỉ cười nhạt, đưa tay lên nắm cửa, rồi mở cửa ra thì nhìn thấy Tần Tư Đình đã đứng bên ngoài từ lúc nào rồi. Trên tay Tần Tư Đình cầm một điếu thuốc đang hút dở, nhíu mày khi thoáng nhìn thấy Quy Noãn với dáng vẻ như vậy bước ra từ phòng vệ sinh. Quy Noãn lại bình thản nhìn lướt qua anh ta, rồi tiếp tục bước đi, không nói một lời. Trong quán bar vẫn ầm ĩ tiếng cười nói. Quỳ Noãn đi ngang qua đám đông. Đám đàn ông ban nãy còn thèm nhỏ dãi vây quanh cô lúc này, đang săn tìm đối tượng xinh đẹp khác. Đột nhiên thấy cô một mình trơ trọi, đi ra, thì lập tức có hai người đi tới. Nhưng họ còn chưa tới gần cô, thì đã bị hai vệ sĩ mặc đồ đen ngăn lại, đành trơ mắt nhìn cô gái xinh đẹp kia đi ra ngoài. Vẻ mặt hai người vừa tiếc nuối vừa đau lòng, nhưng vừa nhìn thấy hai vệ sĩ kia không dễ trêu vào, thật sự họ cũng không dám đắc tội. Rất nhanh, hai vệ sĩ kia đã đi tới trước cửa, nhìn kỹ phương hướng Quý Noãn rời đi. Đến khi Mạc Cảnh Thâm tới gần, một vệ sĩ thấp giọng nói. Bà Mạc đi vào khách sạn phía trước một lúc rồi chưa bước ra. Mạc Cảnh Thâm không lên tiếng, chỉ bình thản nhìn Tần Tư Đình đang đi tới. Gương mặt Tần Tư Đình không đổi sắc. Đừng nhìn tôi, cô ấy có phải là vợ tôi đâu. Tôi không thể đi trong trường xem cô ấy chỉ thuê phòng khách sạn ngủ lại một đêm hay là muốn trèo lên sân thượng của khách sạn nhảy xuống tự sát. Dù sao thì khách sạn này... Anh ta nhìn về phía trước một chút rồi vẫn bình thản nói. Thật sự là rất cao. Hơn nữa, sắc mặt Tần Tư Đình không hề thay đổi, nói tiếp. Tuy đó là khách sạn 5 sao, nhưng lại ở gần con phố quán bar, có đủ loại thành phần bất hảo trong xã hội. Quỳ Noãn ăn mặc như thế đi vào nơi đó, lại đã uống đến mức đi đứng nghiêng ngả như vậy. Nếu chẳng may bị kẻ xấu lôi vào phòng, hẳn là cũng không ai hay biết. Mạc Cảnh Thâm không nói, chỉ lạnh lùng nhìn anh ta, rồi lại liếc nhìn về phía hai vệ sĩ ở trước cửa. Vệ sĩ do dự một chút rồi nói. Ông Mạc, hẳn là không tiện lắm nếu chúng tôi vào phòng của bà Mạc. Với tình trạng hiện tại, Quỳ Noãn cũng không muốn quay về ngự viên. Cô sợ chị Trần nhìn thấy dáng vẻ của cô sẽ sốt ruột, tức giận, hoặc sẽ gọi điện thoại mắc ông nội Mạc. Quỳ Noãn không muốn về nơi đó, nên sau khi rời khỏi quán bar, cô đi thẳng vào khách sạn đối diện thuê phòng, rồi cầm thẻ phòng bước vào thang máy. Cô bước đi như một cái xác không hồn trước ánh mắt hiếu kỳ của mọi người. Cô bước vào phòng, bật đèn lên, cũng thuận tay bật điều hòa. Quần áo trên người đầy mùi rượu. Cô nhíu mày, đi thẳng vào phòng tắm. Cô mở vòi sen trong phòng tắm, gạt cần sang phía nước lạnh để tỉnh táo lại. Vì chỉ muốn tỉnh táo lại, nên cô tắm có vài phút, khóa vòi sen, choàng khăn tắm lên người. Tóc cũng chưa kịp lau khô, thì cô chợt nghe có tiếng mở cửa. An ninh của khách sạn này có vấn đề sao? Sao cửa phòng của cô lại có người mở ra? Quỳ Noãn thò đầu ra, lập tức chạm phải ánh mắt của anh. Cũng đúng thôi, người có thể dễ dàng vào phòng cô, đương nhiên phải là người chồng vẫn còn hợp pháp đứng trước mặt cô kia. Mạc Cảnh Thâm nhìn thấy trên người cô đang choàng khăn tắm, mái tóc dài vẫn còn nhỏ nước. Anh bước vào phòng, đặt túi quần áo và phần ăn khuya vừa mua dưới lầu lên chiếc bàn gần cửa nhất. Lại tiện tay ném cái váy dài màu trắng mà Quỳ Noãn đặt bên ngoài phòng tắm vào thùng rác. Tôi còn tưởng là anh sẽ sai người nào tới, xem tôi có leo lên nằm sấp trên ban công hay chạy lên sân thượng tự sát hay không chứ. Quỳ Noãn quay vào phòng tắm lấy khăn mặt, vừa lau tóc vừa bước ra, rồi dựa cửa lạnh nhạt nhìn gương mặt lạnh lùng của anh. Không ngờ anh đích thân tới. Mạc Cảnh Thâm nhìn cô nói. Cô đâu phải là loại người không có lý trí. Chút giận rồi thì cũng nên tỉnh táo lại. Không nên làm những việc sai trái khiến người khác phải hao tâm tổn trí vì cô. Quỳ Noãn chớp mắt, loại bỏ hơi nước trong mắt để nhìn anh rõ ràng hơn. Mạc Cảnh Thâm, trong mắt anh, tôi là một người rất kiên cường sao? Thế nên mới hết lần này tới lần khác, chịu đựng nổi những hành động gây tổn thương và đả kích của anh. Ít ra, cô cũng không mềm yếu. Quỳ Noãn cụp mắt xuống, giọng thản nhiên, nhưng không có cảm xúc. Anh còn có điều gì muốn nói với tôi không? Mạc Cảnh Thâm không đáp. Có lẽ anh đã chờ đợi cái giây phút này từ lâu lắm rồi. Giây phút mà tôi, rốt cuộc, cũng đành lòng từ bỏ. Và cũng từ lâu rồi, anh đã không còn lời nào để nói với tôi nữa, đúng không? Giọng của anh vẫn bình thản đến mức không đoán được cảm xúc gì. Đúng. Quỳ Noãn cười. Nào có không ly hôn, nào có không sinh ly chỉ tử biệt. Hóa ra tất cả chỉ là tôi tự nghĩ quá nhiều mà thôi. Chuyện này cho tới bây giờ, rốt cuộc đã là từ biệt. Mạc Cảnh Thâm nhìn đôi mắt trong trẻo ảm đạm của cô nói. Cô có thể nghĩ rằng Mạc Cảnh Thâm mà cô yêu đã chết trong tai nạn xe kia rồi. Tôi bây giờ đã không còn là Mạc Cảnh Thâm mà cô biết nữa. Con người của Quý Noãn bỗng chốc co rút lại, đôi mắt vẫn dán vào người anh, nhìn chằm chằm khuôn mặt anh, rồi dần dần đỏ lên. Cô chết lặng một hồi lâu mới gằn từng chữ một. Mạc Cảnh Thâm, anh thật sự là một tên đao phủ, biết tường tận từng đường gân thớ thịt trên người tôi. Dễ dàng nắm được điểm yếu của tôi trong tay, biết cách để làm tôi hoàn toàn tuyệt vọng. Mạc Cảnh Thâm thấy khóe mắt cô đỏ lên, đáy mắt phản chiếu hình bóng của anh đang dần dần bị nhuộm đỏ. Ánh mắt anh nhìn như bình tĩnh và dịu dàng, nhưng vì vẻ bình tĩnh này mà lại có vẻ đặc biệt, lạnh lẽo thấu xương và tàn nhẫn. Cô nhìn anh, chỉ cảm thấy tất cả mọi nỗi đau chất chứa đã lâu trong lòng, như hàng vạn mũi tên đâm xuyên trái tim. Những mũi tên dày đặc, bé nhỏ mà bén nhọn kia khiến tất cả giác quan của cô bị nhấn chìm trong nỗi đau tới cùng cực, làm cô gần như không thở nổi. Dùng hết sức lực, cô gắng gượng hít vào một hơi, rồi bất chợt lao tới trước. Hai tay cô túm chặt cổ áo của anh, trừng mắt nhìn gương mặt gần trong gang tấc của anh. 10 tháng hay 10 năm đối với cô cũng không có gì khác biệt. Mạc Cảnh Thâm mà cô biết, trước sau mãi mãi vẫn là Mạc Cảnh Thâm. Bất kể là 10 tháng hay là sau 10 năm cũng vẫn vậy. Anh là người cô đã từng dựa vào. Anh là người cận kề bên gối mà cô rất quen thuộc. Nhưng trong giờ phút này lại xa lạ đến ngỡ ngàng. Cô nhìn khuôn mặt vô cùng trầm tĩnh của anh. Dù không cố gắng tỏ ra lạnh nhạt và xa cách, nhưng anh vẫn vô cùng lạnh lùng. Quý Noãn không khóc nổi. Đôi mắt đỏ ửng nhìn anh, trong mắt chất chứa nỗi niềm, chất chứa tuyệt vọng. Cô túm chặt áo anh. Mạc Cảnh Thâm, nhân danh cái chết mà buông tay. Anh giỏi lắm, tàn nhẫn lắm. Quý Noãn, đừng gọi tên tôi. Giọng cô rất nhẹ nhưng lại rất dứt khoát. Không phải là anh đã chết rồi sao? Anh chết rồi chứ gì? Vậy thì Mạc Cảnh Thâm, từ hôm nay trở đi, tôi xem như anh thật sự đã chết rồi. Anh không trả lời cũng không phủ nhận. Chỉ nhìn đôi mắt gần như chết lặng của cô, vẻ rừng rưng và thâm trầm trong mắt anh khiến cô cười nhạt một tiếng. Cút! Cô nói, anh nhìn cô. Tôi bảo anh cút đi. Ánh mắt của anh lặng lẽ và chậm rãi, quấn theo ánh mắt đầy căm hờn và lạnh như băng của cô. Mạc Cảnh Thâm, thật ra anh hoàn toàn không thật sự yêu tôi. Anh quá lạnh lùng và bình tĩnh. Anh bình tĩnh biết mình nên và không nên làm gì. Biết làm thế nào để yêu tôi, chiều chuộng tôi. Biết cách đối xử tốt với một người. Nhưng cho tới bây giờ, anh chưa từng mất kiềm chế. Giống như giờ phút này đây, anh càng có thể hoàn toàn bình tĩnh, xé tôi ra thành 100.000 mảnh. Quý Noãn giận quá hóa cười nhìn anh. Người biết cách kiểm soát tất cả mới là người đáng sợ nhất. Anh chỉ tin bản thân mình. Cho tới bây giờ, anh tuyệt đối không tin tưởng bất cứ ai. Anh cho rằng tất cả những gì mình làm đều đúng, bất luận là vì nguyên nhân gì, bất luận là trong hoàn cảnh nào, anh cũng đều đúng cả. Mạc Cảnh Thâm không đáp lại, thân hình cao lớn lặng lẽ đứng thẳng tắp, ánh mắt trong trẻo như nước, cảm giác lạnh lẽo từ anh phát ra như có thể thấm qua da thịt, xâm nhập vào tận xương cốt cô. Quy Noãn nhắm mắt lại, chỉ về phía cửa phòng đóng chặt. Nếu anh không cút, thì tôi sẽ rời khỏi đây. Anh vẫn đứng yên, ngắm nhìn cảm xúc hiện ra trong mắt cô. Quy Noãn chợt nhấc chân, định bước ra ngoài. Nhưng khi đi ngang qua người anh, cổ tay cô bị anh giữ lại. Tôi đi. Giọng anh trước sau như một, vẫn rất bình tĩnh. Cửa mở ra rồi đóng lại, trong thoáng chốc, căn phòng khôi phục sự yên tĩnh ban đầu. Quy Noãn đứng bên ngoài phòng tắm, chỉ có thể nghe được tiếng tim mình đập thình thịch từng tiếng một trong lồng ngực. Sáng sớm hôm sau, Quy Noãn bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc. Cô có cảm giác như mình bị kẻ nào đó đột nhiên bắt cóc, bịt kín miệng mũi, hô hấp rất khó khăn. Sau đó, kẻ bắt cóc nhốt cô vào một chiếc xe, rồi ném cô vào một nơi rất lạnh. Bốn phía đều là núi tuyết, khắp nơi đều là một màu tuyết trắng, đầu đầu cũng lạnh giá, người cô như đông cứng lại, tay chân không thể động đậy. Rất lạnh. Núi tuyết lần lượt biến thành sông băng. Cô bị đông cứng trên sông băng ấy, như là có người nào đó cài một mũi tên băng, rồi vụt một tiếng, bắn thẳng về phía ngực cô. Đừng! Quy Noãn giật nảy người, tỉnh lại trong giấc mơ. Cảm thấy cả người đờ đẫn, không còn sức lực, đầu cũng nặng trịch, gần như không thể ngồi dậy nổi. Cô cố gắng hết sức mới ngồi dậy được. Cái cảm giác như bị đổ chì lỏng vào người, khiến cô phải dùng hết sức mới có thể đưa tay lên sờ tóc. Rất lạnh, lạnh đến mức không chịu nổi. Chẳng lẽ nằm mộng còn có thể ảnh hưởng tới chi giác của con người? Hoặc là cô nằm mơ bị choáng váng, đến bây giờ còn chưa tỉnh táo? Quy Noãn nhắm mắt, ngồi trên giường một lúc, sau đó vén chăn lên, đứng dậy xuống giường. Định đi tắm nước nóng. Khóe mắt thoáng nhìn thấy, màn hình trên máy điều hòa hiển thị 16 độ C. Nhưng đầu óc mơ hồ, trong lúc nhất thời, cô không nhận thức được 16 độ C có ý nghĩa gì, liền đi thẳng vào phòng tắm. Rất lạnh, cô run cầm cập, ngồi bên cạnh bồn tắm, vừa mở nước nóng vừa run run cởi quần áo trên người ra. Khi mực nước nóng trong bồn đã đủ, cô bước vào bồn, dùng mình ớn lạnh, phải ngồi thụp xuống nước nóng mới cảm thấy người ấm lên. Hải Thành mưa dầm liên tục 2 ngày. Trong phòng làm việc của Tổng Giám đốc Tập đoàn Mạc Thị cũng mây đen giăng đầy. Xưa nay, Thẩm Mục biết rõ tính nết của Mạc Cảnh Thâm nên khi làm việc đều rất chú ý chừng mực. Hầu như chưa từng phạm sai lầm. Nhưng 2 ngày nay, cậu ta liên tiếp nhận được ánh mắt lạnh lẽo của Tổng Giám đốc Mạc. Cảm thấy vị trí của mình cũng sắp không giữ được. Hôm qua, chị Trần gọi điện thoại từ ngự viên tới công ty. Thẩm Mục chưa kịp báo lại thì đã bị cử đi khảo sát một công ty hợp tác. Một chữ cũng không dám nói. Đến khi cậu ta quay lại, đã là chiều ngày hôm sau. Một người thường ngày rất cẩn thận trong công việc, hiếm khi vì công việc quá bận rộn mà quên khuấy việc chị Trần gọi tới. Khi Thẩm Mục nhận được điện thoại của chị Trần lần nữa thì đã là lúc sắp tan tầm của ngày hôm sau. Trợ lý Thẩm, tôi gọi điện thoại cho ông Mạc nhưng không được. Hôm qua chưa xác định được mức độ nghiêm trọng của tình hình nên tôi cũng không nói gì. Thế nhưng đến bây giờ thì bà Mạc đã mất tin tức suốt 2 ngày liền. Tôi sợ đã xảy ra chuyện. Nghe vậy, Thẩm Mục mới sực nhớ. Hôm qua chị Trần gọi điện tới, nói muốn báo cho Tổng Giám đốc Mạc biết chuyện này. Sau khi gác máy, Thẩm Mục vội rảo bước tới phòng họp. Cuộc họp đã kết thúc lúc 4 giờ chiều. Chỉ là còn có mấy người trưởng phòng đang báo cáo công việc với Tổng Giám đốc Mạc nên chưa ra ngoài. Thẩm Mục chờ một lát ở bên ngoài, lại nhìn đồng hồ, nghĩ tới giọng nói gấp gáp của chị Trần, liền đẩy cửa đi vào, bước nhanh tới bên cạnh Mạc Cảnh Thâm, kề tai anh thấp giọng nói. Mạc Tổng, ngự viên gọi đến báo, đã 2 ngày rồi, không có tin tức của bà Mạc. Giọng của chị Trần có vẻ rất lo lắng, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi. Ánh mắt khựng lại, Mạc Cảnh Thâm liếc nhìn Thẩm Mục. Bên đó gọi điện đến lúc nào? Dạ, hôm qua, nhưng lúc đó tôi được phái đi khảo sát, nên quên báo lại. Vừa rồi chị Trần lại gọi tới, tôi mới... Mạc Cảnh Thâm nhìn tài liệu của công ty trong tay, do dự vài giây, rốt cuộc cũng đặt tài liệu xuống, lạnh lùng ném lại một câu. Tạm dừng ở đây, ngày mai tiếp tục báo cáo. Các trưởng phòng trong phòng họp đưa mắt nhìn nhau, không ai dám hỏi vì sao. Sau khi rời khỏi phòng họp, Mạc Cảnh Thâm gọi điện thoại cho chị Trần. Chị Trần nói, tôi cũng không biết mấy ngày nay bà Mạc đi đâu. Thường ngày nếu làm thêm giờ hoặc phải nghỉ lại ở nơi khác, bà Mạc đều gọi điện về ngự viên báo trước. Mà nếu như bà Mạc không báo trước, tôi gọi tới phòng làm việc của bà ấy cũng sẽ có người nói cho tôi biết tình hình của bà ấy. Thế nhưng 2 ngày nay, đồng nghiệp của bà Mạc đều nói không biết bà ấy đi đâu. Ông Mạc, dạo gần đây ông không về ngự viên, bà Mạc càng ngày càng gầy đi. Nếu cứ tiếp tục như thế, tôi sợ là không giấu giếm được nữa. Ông cụ Mạc vẫn nghĩ tình cảm của 2 người rất tốt đẹp. Nếu lỡ chẳng may bà Mạc xảy ra chuyện gì, tôi sẽ không gánh nổi trách nhiệm đâu. Tắt điện thoại xong, Mạc Cảnh Thâm chợt nhớ tới cái đêm cách đây 3 ngày ở khách sạn đối diện quán Ba Gallen. Cũng như lần trước, Quy Noãn tỉnh lại vì quá lạnh. Cô không biết làm thế nào mình lại ngủ trong bồn tắm. Cũng không biết đã ngủ bao lâu, chỉ cảm thấy khắp phòng đều lạnh lẽo. Theo bản năng, cô nghĩ mình không thể tiếp tục ngủ ở đây. Cô giơ tay lên, cố hết sức chống tay vào thành bồn tắm, đứng dậy bước ra ngoài. Nhưng bắp chân cô chợt đau nhói lên từng đợt như bị chuột rút. Cơn đau mãnh liệt, đến rất đột ngột. Đau đến nỗi cả người cô run cầm cập trong nước, cứng đờ như không còn chút hơi sức mà động đậy. Rốt cuộc là cô đã ngủ ở đây bao lâu rồi? Sao lại lạnh thế này? Ngón tay cô giật giật trong nước. Cô có cảm giác đầu ngón tay tê cứng, muốn quay đầu lại tìm điện thoại di động. Nhưng sực nhớ mình đã đặt điện thoại di động vào túi ở bên giường. Không còn cách nào khác, cô đành khó nhọc đưa tay lên, định bám vào thành bồn tắm. Nhưng cơn đau dữ dội ở đùi khiến cô thậm chí không đủ sức lực kêu lên thành tiếng, chứ đừng nói là đưa tay lên. Khó khăn lắm cô mới giơ được 5 ngón tay lên, nhưng nó lại lập tức rũ xuống. Chỉ một động tác đó cũng gần như lấy đi toàn bộ sức lực của cô. Lạnh quá, cơn đau ở đùi cũng tới đột ngột, không hề có dấu hiệu báo trước. Nhưng từng chút một, xé rách từng đầu dây thần kinh của cô. Dường như nếu không vì cơn đau ở đùi do chuột rút, thì cô đã không tỉnh lại. Đầu quỳ noãn rất choáng. Sự sợ hãi và cô độc vô biên trong bóng tối càng cuộn trào mãnh liệt. Cô có cảm giác mình rơi vào vực sâu không đáy, không thể nắm được bất cứ thứ gì. Khách sạn này rất lộng lẫy, trong phòng tắm lắp máy điều hòa không khí chuyên dụng, tỏa hơi lạnh khắp nơi. Quỳ noãn không đứng lên nổi, chỉ có thể ngồi trong nước. Tuy khăn tắm vắt trên giá cách đó không xa, chỉ chừng 2 mét, nhưng cô lại cảm thấy vô cùng khó với tới. Cơn đau ở bắp chân càng lúc càng tăng, khiến cả người cô gần như co rút lại. Cô cúi đầu xuống, nhìn thì thấy gân xanh trên bắp chân đang co giật. Đúng là bị chuột rút rồi. Ngồi trong nước cả buổi, cô mới có phản ứng đối với sự lạnh lẽo của nó. Rốt cuộc, cô đã ngủ ở đây bao lâu? Rõ ràng trước lúc cô chìm vào giấc ngủ, nước vẫn nóng. Lúc này, dù cô muốn đứng dậy, cũng không cách nào đứng lên được. Cô đờ đẫn, vô hồn, đưa mắt nhìn con số chỉ nhiệt độ trên máy điều hòa trên tường. Sự mơ hồ lại một lần nữa chiếm hữu những giác quan tạm thời thức tỉnh, bởi vì sự co rút đầy đau đớn nơi bắp chân cô. Tất cả chi giác của cô dần dần trở nên mơ hồ, rồi chìm vào bóng tối. Điện thoại của Quý Noãn đổ chuông liên tục mà không ai bắt máy. Mà Cảnh Thâm đi tới ngoài cửa căn phòng Quý Noãn đang ở, trên màn hình điện thoại di động vẫn đang hiển thị cuộc gọi tới máy của cô. Khi đến gần, anh nghe được tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên trong phòng, nhưng hồi lâu vẫn không ai nghe máy. Mở cửa ra, anh bất giác siết chặt điện thoại di động, trầm giọng ra lệnh. Nhân viên phục vụ của khách sạn cầm thẻ phòng đi tới mở cửa, vừa quẹt thẻ vừa giải thích. Trước khi vào ở, cô gái này đã đặc biệt dặn dò không được tùy tiện vào quấy rầy cô ấy. Bởi vậy, hai ngày nay chúng tôi đều không vào. Hơn nữa, cô ấy đã đóng đủ tiền phòng, chúng tôi mới... Mạc Cảnh Thâm không để ý tới bà ta. Cửa vừa mở ra, đã nhanh chân bước vào. Trong một thoáng, cánh cửa vừa mở ra, hơi lạnh trong phòng, đủ làm lông tơ toàn thân người ta dựng ngược lên. Đây là căn phòng bình thường cỡ nhỏ, liếc mắt là có thể nhìn bao quát cả phòng. Trên giường không có bóng dáng của Quý Noãn, chỉ có điện thoại di động và túi sách. Dáng người cao lớn của anh bước thẳng vào phòng tắm. Không khí trong phòng tắm lạnh thấu xương, Mạc Cảnh Thâm thấy tim mình đập thình thịch. Một cảm xúc không tốt bất chợt dâng lên mạnh mẽ. Anh nhìn thấy sàn phòng tắm sũng nước và Quý Noãn mặt mày tái nhợt, đôi môi tím ngắt đang nằm trong bồn tắm. Cô nằm yên lặng trong nước bồn tắm, cả người bất động. Trời ơi, chuyện gì thế này? Nhân viên phục vụ là một phụ nữ trung niên. Vừa bước vào đã nhận thấy không khí lạnh buốt tràn ngập khắp phòng. Liếc mắt lại nhìn thấy cảnh tượng trong phòng tắm, bất giác kêu lên. Mạc Cảnh Thâm lập tức cúi người xuống, nâng Quý Noãn từ dưới nước lên. Cũng may phòng tắm này được thiết kế tối ưu cho người sử dụng. Vị trí tựa đầu có một chỗ nâng đỡ. Nếu không e rằng khi cô hôn mê trong nước như vậy sẽ bị chết chìm mất rồi. Quý Noãn trong khoảnh khắc ôm cô nâng dậy. Anh chạm vào thân hình lạnh ngắt như một cái xác không còn hơi ấm của cô. Không còn chi giác, đầu Quý Noãn rũ xuống một bên, cả người lạnh lẽo. Đầu cô vừa dán vào cánh tay anh, nhiệt độ nóng hổi đến mức đáng sợ trên trán cô khiến anh nhíu mày. Anh kiên quyết túm lấy khăn tắm bên cạnh rồi bế cô ra khỏi bồn tắm. Trong khoảnh khắc dùng khăn tắm bọc lấy người cô, ôm chặt vào lòng anh. Anh đưa mắt liếc nhìn người phụ nữ trung niên với vẻ mặt hoảng sợ đang đứng trước cửa phòng tắm. Gọi xe cứu thương đi, nhanh lên. Nhân viên phục vụ của khách sạn hốt hoảng vội vã gật đầu, bước chân hoảng loạn chạy đi gọi điện thoại. Mặc Cảnh Thâm ôm ngang cơ thể ướt đẫm của Quý Noãn vào lòng. Trước khi bế cô ra khỏi phòng tắm, anh đưa tay tắt điều hòa, rồi đặt cô lên giường, chạm tay vào mặt cô, thấy vẫn nóng hổi. Nếu Quý Noãn đã vào bồn tắm 2 ngày trước, có nghĩa là cô đã ngâm mình trong nước 2 ngày tròn rồi. Lúc này, cơ thể cô dường như đã đông cứng lại, không còn chút sinh khí nào ngoại trừ gương mặt nóng rực, cho thấy cô vẫn còn sống. Tay Mặc Cảnh Thâm áp sát cổ Quý Noãn, nhìn gương mặt tái nhợt như không còn chút máu nào của cô. Anh ôm chặt thân thể cô, người cô dường như không còn dấu hiệu của sự sống. Chỉ có tay anh đang chạm vào cổ cô mới cảm giác được nhịp đập trái tim cô rất yếu ớt, như thể một giây sau nó sẽ ngừng đập. Anh máy móc ôm cô, quấn chặt lên người cô, dùng lòng bàn tay chà sát liên tục trên ngực cô, cố gắng làm cơ thể lạnh như băng của cô ấm lên. Anh không dám đưa tay lại gần mũi cô, sợ là ngoại trừ nhịp đập yếu ớt ở cổ cô ra, anh sẽ không cảm nhận được chút hơi thở nào. Xe cứu thương nhanh chóng đến nơi, nhân viên y tế theo chân nhân viên phục vụ của khách sạn cùng chạy tới. Bác sĩ kiểm tra tình trạng của Quý Noãn, rồi với vẻ mặt khẩn trương, vội gọi những người đi cùng, nâng cô lên cáng, đưa vào trong xe. Lập tức đưa đến bệnh viện cấp cứu, không chậm trễ một giây. Trong xe cứu thương, trong lúc nhân viên y tế bận rộn, Mặc Cảnh Thâm ngồi trên băng ghế cạnh cáng cứu thương. Trong ấn tượng của anh, Quý Noãn rất thích tắm, thường xuyên thích ngủ trong bồn tắm. Mỗi lần như vậy, anh lại lo lắng nếu chẳng may cô ngủ quên trong bồn tắm thì rất dễ cảm lạnh hoặc đuối nước. Bởi vì bị nhiễm lạnh khi còn bé nên cô mắc chứng thể hàn, đến nay vẫn chưa lành và rất sợ lạnh. Vào mùa đông, cô thích nhất là chui vào áo mảnh tô của anh để tìm hơi ấm. Trong lúc ngủ, cô càng thích dựa vào người anh, lăn qua lăn lại trong lòng anh tìm tư thế ngủ ấm áp nhất. Chuyện mà anh lo lắng nhất bỗng nhiên trở thành sự thật chỉ trong một đêm. Lúc này Quý Noãn nằm im lìm, không nhúc nhích, tay buông xuôi theo hai bên hông, không có bất cứ phản ứng nào, trên người không có chút hơi ấm. Bác sĩ lập tức tiến hành các biện pháp cấp cứu, đồng thời liên tục giục tài xế tăng tốc nhanh hơn một chút. Xe cứu thương từ khách sạn chạy tới bệnh viện, chạy thẳng vào phòng cấp cứu. Khi Tần Tư Đình nghe tin chạy tới, người đầu tiên anh ta thấy là Mặc Cảnh Thâm. Khi anh ta tới nơi, Quý Noãn vẫn được cấp cứu, ngọn đèn màu đỏ trên cửa phòng cấp cứu vẫn bật sáng. Tần Tư Đình nhìn lướt qua, nhíu mày hỏi. Đưa bệnh nhân vào bao lâu rồi? Các y tá gần đó thấy bác sĩ Tần đích thân tới với vẻ mặt khó coi không kém, bèn hoảng sợ trả lời. Dạ, đã 20 phút rồi. Bệnh nhân ngâm mình trong nước lạnh và không gian lạnh trong thời gian dài. Sốt cao hơn 40 độ. Hơn nữa, máu lên não không đủ. Lúc đưa tới bệnh viện, bệnh nhân đã bị sốc và chuột rút nghiêm trọng. Hô hấp và nhịp tim đều rất yếu. Hiện vẫn chưa biết tình trạng ra sao. Nhưng khi bác sĩ Tần đang ở trong phòng giải phẫu khác, thì bệnh viện trưởng đã phái bác sĩ Trần và bác sĩ Hứa vào trong. Tần Tư Đình không nói gì nữa, chỉ liếc nhìn Mặc Cảnh Thâm, thấy vẻ mặt của anh là đã biết tình hình nghiêm trọng. Tần Tư Đình xoay người gọi điện thoại xin phép trưởng khoa cấp cứu, rồi đi thẳng vào phòng cấp cứu. Khi đèn trước cửa phòng cấp cứu chuyển từ đỏ sang xanh, cửa phòng mở ra, Tần Tư Đình và hai bác sĩ khác bước ra. Tần Tư Đình không nói gì, chỉ gật đầu với Mặc Cảnh Thâm một cái khi thấy anh nhìn mình, rồi xoay người đi thay quần áo. Bác sĩ Hứa bước ra ngoài, nói: Ông Mặc, bệnh viện chúng tôi từng có bệnh án của bà Mặc. Vừa rồi khi cấp cứu, chúng tôi đã dành thời gian kiểm tra. Bà Mặc có chứng thể hàn, mấy tháng trước do bị thương mà sảy thai. Tình trạng sức khỏe của bà ấy rất yếu ớt, dường như còn không được tĩnh dưỡng tốt. Tình trạng sốt cao như vậy rất nguy hiểm, lại ngâm mình trong nước lạnh

Tập đoàn Mạc Thị chợt nhận được bưu kiện chuyển phát nhanh. Người gửi là Quý Noãn, người nhận là Mạc Cảnh Thâm. Vì tối hôm trước Mạc Cảnh Thâm đi thành phố Lâm, chiều muộn hôm nay mới về, nên thẩm mục nhận bưu phẩm. Thường lệ ở công ty vẫn vậy. Nếu có bưu kiện gửi đến công ty, thì thẩm mục luôn kiểm tra trước khi xem có vấn đề gì không, rồi mới chuyển cho Mạc Cảnh Thâm. Vì vậy, thẩm mục lập tức mở bưu phẩm ra. Nhìn thấy nội dung tài liệu bên trong, thì thẩm mục đờ đẫn. Cậu ta vội vàng gọi điện thoại cho Quý Noãn, cố gắng moi chút manh mối từ Quý Noãn, nhưng cô không hề có ý định phủ nhận. Quý Noãn phản đòn nhanh gọn, tuyệt tình, tấn công không cho người ta cơ hội đánh trả. Cho đến khi Mạc Cảnh Thâm về đến công ty trước khi trời tối, thẩm mục vẫn chưa tan làm. Cậu ta mang bưu phẩm chuyển phát nhanh vào phòng làm việc của anh. Mạc Tổng, bà Mạc gửi đến văn kiện. Ngữ điệu của cậu ta đắn đo. Là bản đơn ly hôn đã ký tên. Mạc Cảnh Thâm mới về đến công ty đã lập tức đi vào văn phòng duyệt tài liệu. Anh mới mở tài liệu báo cáo của phòng tài vụ ra. Tay cầm chiếc bút kim loại lạnh lẽo chuẩn bị ký duyệt. Vừa nghe thấy thẩm mục nói thì chiếc bút bị trượt ra kéo một vệt lên giấy thành một vệt màu xanh lam, vừa xài vừa xấu xí. Vừa thấy phản ứng của boss thì thẩm mục càng không dám nói thêm, vì vào giờ phút này cậu ta do dự một lúc rồi mới hỏi. Vậy tôi để giấy tờ ở đây, hay là anh không cần xem nữa, tôi chuyển trả lại luôn. Mạc Cảnh Thâm liếc nhìn hai bộ đơn ly hôn trong tay cậu ta, ném bút lên bàn. Để xuống, cậu ra ngoài trước đi. Thẩm mục không còn cách nào khác, đành bước đến bàn làm việc, đặt hồ sơ xuống, không dám nhìn sắc mặt Mạc Cảnh Thâm, lao thẳng ra khỏi phòng. Phòng làm việc trống rỗng hiu quạnh. Mạc Cảnh Thâm cầm đơn ly hôn lên đọc qua. Chữ Quý Noãn rất đẹp, không phải kiểu chữ nắn nót gọn gàng hoa mỹ, mà nét bút thanh tú, lại còn có chút phóng khoáng. Có thể nhận ra, khi cô đặt bút ký không hề có chút do dự, nét bút nào cũng rất dứt khoát. Khi Mạc Cảnh Thâm nhận được đơn ly hôn, thì Quý Noãn đã xuất viện. Đêm đó, Mạc Cảnh Thâm trở về biệt thự Ngự Viên. Tất cả người làm trong biệt thự đều có mặt, cả chị Trần cũng ở đây. Duy nhất chỉ không có Quý Noãn. Từ 7 giờ tối cho đến 12 giờ đêm, Quý Noãn vẫn không hề quay về. Tuy rằng cô đã đồng ý ly hôn, nhưng điều khoản ly hôn là do phòng pháp chế của công ty soạn thảo tạm thời. Bây giờ cô đã hoàn lại khoản vốn đầu tư cho Mạc Thị, nên phải sửa đổi lại một số nội dung. Ngoài vốn đầu tư được chia cho phòng giao dịch của cô, còn có cả toàn bộ khoản đầu tư 200 triệu đô trước đây cho phòng giao dịch cũng nên thuộc về cô. Ngoài ra, sau khi anh tiếp nhận sai, thì rất nhiều tài sản và bất động sản ở Hải Thành có liên quan đến Mạc Thị cũng sẽ chuyển hết sang tên cô. E là Quý Noãn không thèm đọc đến nội dung điều khoản ly hôn đã ký tên vào. Mặc dù anh là người chủ động ly hôn, nhưng cũng không thể để cuộc sống sau này của cô bị thua thiệt. Chị Trần giục anh về phòng nghỉ mấy lần liền. Ông Mạc, khi tôi đưa bà Mạc xuất viện, thì cô ấy liền sai chúng tôi về đây soạn toàn bộ quần áo đồ đạc cho vào vali hành lý. Vài ngày nữa cô ấy sẽ cho người đến lấy. Chị Trần than thở. Hơn nữa cô ấy cũng nói cô ấy sẽ không về Ngự Viên nữa. Mạc Cảnh Thâm như không nghe thấy, vẫn đơn độc ở lại sofa tầng 1 của Ngự Viên nghỉ ngơi. Quá nửa đêm một chút thì có điện thoại rung. Là Quý Noãn gọi điện thoại đến. Mạc Cảnh Thâm vẫn không thể ngủ được, chỉ ngồi dựa vào sofa nên lập tức bắt máy. Có lẽ Quý Noãn đang đứng ở bên ngoài. Đêm nay Hải Thành gió to, tiếng gió phù vù từ điện thoại ập vào tai anh, cảm giác như cả trái tim cũng lạnh buốt theo. Đêm khuya lạnh lẽo, cũng giống như giọng nói hở hững thở ơ, không chút hơi ấm của cô. Mạc Cảnh Thâm, tôi không về Ngự Viên đâu, đừng chờ tôi nữa, đi ngủ sớm đi. Mạc Cảnh Thâm theo phản xạ ngồi dậy trên sofa, trầm giọng hỏi. Chỉ mình hôm nay không về, hay là sau này cũng không về nữa? Quý Noãn bật cười thành tiếng rồi lại cất giọng lạnh nhạt. Đến cả quần áo tôi cũng nhờ chị Trần soạn sẵn. Câu trả lời đã rõ rồi còn gì nữa. Anh cũng biết, đã không buông thì thôi, một khi đã từ bỏ, thì tôi không bao giờ quay đầu trở lại. Mạc Cảnh Thâm im lặng một lúc lâu. Dù anh muốn biết, những dự định của cô sau khi ly hôn cũng không thể hỏi thành lời. Những lời nói vô tình như dao găm hay những câu hỏi Han quan tâm thừa thãi cũng không thốt lên được. Tất cả đều đã bị cô chặn lại rồi. Quỳ Noãn đúng là người như vậy. Khi cô vẫn còn quyết tâm, cố chấp, thì cô có dũng khí, quyết đánh đến cùng. Nhưng một khi cô đã từ bỏ, thì cô học được sự tuyệt tình của anh, biết cách đánh đòn phủ đầu mà bước đi trước. Vậy cũng tốt, ít ra coi như cũng dạy cô được chút ít. Mà Cảnh Thâm trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng chỉ nói bốn chữ. Như vậy cũng tốt. Ở đây tôi còn có việc, không nói nhiều với anh nữa. Mà Cảnh Thâm, chúng ta đường ai nấy đi. Quỳ Noãn nói xong thì định tắt điện thoại. Nhưng trước khi cô ngắt máy, Mạc Cảnh Thâm lại nói. Đơn ly hôn cần phải chỉnh sửa lại một chút. Khi nào cô quay về ký lại, rồi hãng nói chuyện đường ai nấy đi với tôi. Giọng nói của người phụ nữ bên kia đầu dây vô cùng hờ hững. Tôi không muốn cái gì hết. Trước kia tôi làm phiền anh nhiều như vậy. Bây giờ đã đến lúc chia tay, thì tôi cũng nên trả lại cho anh hết. Toàn bộ vốn đầu tư của anh, tôi đã hoàn trả đầy đủ. Còn những thứ khác, cảm ơn anh đã nâng đỡ tôi vào thương trường. Sau này tự tôi sẽ cố gắng. Thời gian với tôi bây giờ quý như vàng. Nếu không có chuyện gì thì tôi phải đi đây. Mạc Cảnh Thâm. Công việc ở phòng giao dịch của cô đã làm khá tốt. Cô không cần phải quá liều mạng đâu. Quỳ Noãn không đáp lại, ngừng trong giây lát. Anh nghe thấy hơi thở của cô từ đầu dây bên kia, kèm theo cả tiếng gió lạnh, rất nông, rất khẽ. Mạc Cảnh Thâm. Tôi biết anh vẫn là anh. Từ trước đến giờ, vẫn là anh. Từ lúc bắt đầu cô đã biết rõ ràng, anh vẫn luôn là anh. Dù đã biết rõ những chuyện rất khó nói ra miệng 10 năm trước kia của cô, nhưng anh vẫn không hề rời đi, cũng không bị chết trong tai nạn ô tô kia. Mạc Cảnh Thâm im lặng trong chốc lát rồi mới phun ra hai chữ nhẹ bẫng. Thật sao? Quỳ Noãn dùng giọng nói dịu dàng như trước kia còn ở bên cạnh anh. Khuya lắm rồi, không làm phiền anh nữa, tạm biệt. Mạc Cảnh Thâm. Ừ. Ngay lập tức tín hiệu điện thoại bị ngắt, tất cả lại yên tĩnh trở lại. Sau ngày Quý Noãn gửi cho Mạc Cảnh Thâm đơn ly hôn, thì ngự viên bị đóng cửa, không ai có thể đi vào. Toàn bộ người giúp việc trong nhà đều bị cho thôi việc chỉ sau một đêm. Chị Trần được trả một khoản tiền rất hậu hĩnh. Chị là người giúp việc trong nhà ông cụ Mạc. Về lý thì sau khi rời ngự viên, chị Trần có thể quay về nhà họ Mạc. Nhưng chị thật sự thấy ngại với ông cụ Mạc. Sợ ông cụ biết tin hai người ly hôn mà sốc, chị không dám đối mặt. Hơn nữa, ông Mạc cũng không có ý định để chị quay về nhà họ Mạc. Nên chị cũng định về quê. Trước khi đi, chị Trần đến phòng giao dịch Mạc Noãn. Lúc này Quý Noãn đang họp với đại diện từ Anh Sang. Cuộc họp vừa kết thúc thì cô đã thấy chị Trần đang ngồi chờ bên ngoài. Quý Noãn tự đón chị Trần, nhưng chị Trần còn không ngồi xuống, cũng không uống nước, chỉ nhìn Quý Noãn mặc bộ đồ công sở, sắc mặt hồng hào như không có chút đau khổ nào. Một lúc lâu sau chị mới nói: ông Mạc đóng cửa ngự viên rồi, không ai được phép đi vào. Tôi biết rồi, cũng có nghe nói. Chị Trần chỉ định đến xem Quý Noãn thế nào. Dù sao khi về quê rồi thì cũng không biết sau này có còn cơ hội gặp lại nữa hay không. Nhưng khi nhìn thấy nét mặt cô bình tĩnh như vậy, thì mắt chị lập tức ửng đỏ. Đêm đó, sau khi cô và ông Mạc nói chuyện điện thoại xong, thì ông Mạc đập vỡ luôn điện thoại. Quỳ Noãn không đáp lại. Đêm đó mọi người trong nhà đều không dám đi ra khỏi phòng, nhưng không ai ngủ được, vì ông Mạc đập hết toàn bộ đồ đạc trong tầm mắt. Ngày hôm sau, ông ấy cho người dọn dẹp đồ đạc bừa bãi trên mặt đất. Cả ngự viên bây giờ trống rỗng, không còn gì nữa rồi. Nét mặt Quý Noãn không có chút dao động. Cô nhẹ nhàng thổi chén nước trà vẫn không đáp lại. Bà Mạc. Chị Trần, sau này tôi không còn bà Mạc nữa. Chị cứ gọi tôi là cô Quý đi. Sau khi ngự viên bị đóng cửa, chị Trần về quê. Cuối cùng ông cụ Mạc cũng biết được chuyện xảy ra. Tiểu Bát nói ông cụ Mạc đã đứng trước cửa phòng giao dịch từ sáng sớm, nói là phải gặp mặt Quý Noãn cho bằng được. Kể từ sau khi gặp chị Trần, Quý Noãn đã biết mình không thể gặp lại bất kỳ ai nữa. Có một số chuyện khi đã đến mức độ nào đó thì không thể chịu tổn thương chồng chất tổn thương được. nhất là ông nội Mạc, cô lại càng không thể gặp. Khi thông tin Quý Noãn từ chối gặp ông cụ Mạc được chuyển xuống, ông cụ Mạc vẫn kiên quyết không chịu đi. Thời tiết mùa hè buổi sáng thì nóng nực, buổi chiều thì chợt đổ mưa rào. Hạ Điềm hiểu lý do Quý Noãn từ chối gặp ông cụ Mạc, cùng với Tiểu Bát cầm ô đi xuống che mưa cho ông cụ. Đến khi trời tối mà ông cụ Mạc vẫn còn đứng chờ. Thế rồi đến khi Quý Noãn sai người mang xuống một hộp nhung cầu kỳ, bên trong đựng viên kim cương tròn màu xanh, cô vẫn giữ trong ngăn kéo phòng làm việc. Thấy cô sai người mang cả viên kim cương đến, cuối cùng ông cụ Mạc cũng chịu về, nhưng không chịu cầm lấy viên kim cương, bắt Hạ Điềm và Tiểu Bát phải mang về đưa lại cho Quý Noãn. Ông cụ Mạc chỉ gửi đến cô một câu nói: lão già này nhất định còn sống rất lâu, sống đến 100 tuổi, đến khi con nhóc họ Quý nhà cháu chịu gặp ông nội. Vị trí cháu sâu nhà họ Mạc, ông giữ thay cháu, đừng ai mong chiếm được. Quý Noãn không muốn gặp ông nội Mạc vì sợ trong lòng không kiềm chế được. Nhưng dù không gặp thì ông nội Mạc cũng khiến cho cõi lòng cô tan nát. Đêm hôm đó, một mình Quý Noãn say mềm trong khách sạn. Cô không gọi bất kỳ ai, Hạ Điềm, Tiểu Bát hay bạn bè đồng nghiệp, không ai biết cô đang ở đâu. Cô tự mình đến siêu thị, mua thật nhiều rượu về, còn gọi điện cho siêu thị mang không ít rượu đến khách sạn cho cô. Đây là khách sạn đối diện với Quốc tế Oran và tòa nhà của tập đoàn Mạc Thị. Phòng của cô ở tầng rất cao, cũng có ban công. Cô mặc váy dài, ngồi bên ban công. Gió thổi mát rượi, làm đung đưa làn váy của cô. Đôi chân cũng thoát ẩn thoát hiện. Cô đang ngồi dưới bầu trời đêm ở Hải Thành, mắt nhìn xa xăm về phía tầng 18 ở Quốc tế Oran, nơi không hề có một ánh đèn nào. Rồi cô lại như lơ đãng nhìn đến tầng trên cùng của tòa nhà Mạc Thị. Tối nay ở đó cũng không hề có ánh đèn. Ký ức hiện về trong đầu cô như một cuốn phim. Chỉ có điều hình ảnh vừa được chiếu lên thì dường như cô lại quên đi ngay. Cô ngồi ở ban công uống không biết bao nhiêu là rượu. Cho đến khi cảm thấy nếu say thêm sẽ có thể bị ngã xuống thì cô mới miễn cưỡng bò từ ban công vào giường trong phòng, đối diện với bức tường trắng, tiếp tục uống một mình cho đến tận khuya. Cô cũng không biết mình say đến mức nào, chỉ biết khi say lắm rồi thì cô ngủ tiếp đi. Quý Noãn không biết mình say bao lâu, cũng không biết mình ngủ bao lâu. Cho đến khi nhận được điện thoại của Hạ Điềm, Hạ Điềm hỏi cô đang uống rượu ở đâu. Sau khi biết được địa điểm, rồi Hạ Điềm cũng không gọi lại cho cô nữa, coi như để cô có thời gian riêng tư. Sau khi tỉnh dậy, Quý Noãn lại tiếp tục uống. Quý Noãn không ăn một miếng thức ăn nào, chỉ dựa vào rượu mà sống lay lắt. Đến khi uống không vào, uống ngụm nào nôn ra ngụm đó, thì cuối cùng Quý Noãn mới ném mấy chai rượu kia vào thùng rác, nằm lì trên giường. Cuối cùng khi cô hoàn toàn tỉnh táo lại, đã là buổi sáng 3 ngày sau. Quý Noãn mở mắt, nhìn về phía chiếc rèm cửa đang lay động. Nhìn mặt trời đã lên rất cao ở chân trời ngoài cửa sổ. Cô đứng dậy đi đến ban công, nhìn xuống dưới, thấy người người đang vội vã đi làm vào buổi sáng sớm. Thấy thế giới đầy màu sắc, muôn hình vạn trạng. Cứ nhìn ngắm một lúc lâu rồi cô cũng tỉnh lại. Quay người đi về phòng, mang hết chai rượu trong phòng vứt đi. Sau đó cô đánh răng, tắm gội sạch sẽ cả người từ trên xuống dưới. Khi toàn bộ hơi rượu đều biến mất, cô mới mặc vào bộ váy ưa thích rồi đi ra ngoài. Sau khi xách túi ra khỏi khách sạn, thì cô đi ngang một salon tóc. Quý Noãn đi vào, cắt mái tóc sóng xoăn dài tới eo thành ngắn ngang vai. Sau khi ra khỏi salon, Quý Noãn lắc đầu, nghĩ đến lời Phong Lăng đã từng nói. Sau khi cắt tóc, thật là thoải mái, không quan tâm đến cái gì là 100.000 rắc rối. Chuyện gì cũng không quan trọng. Quan trọng là mình thấy thoải mái. Cô đến một nhà hàng chay gần đó ăn một bữa sáng thật no, rồi đến phòng làm việc, trở lại với cuộc sống và công việc bình thường. Một tuần sau, Mr. Vincent đích thân từ Anh về nước nói chuyện hợp tác kinh doanh. Mr. Vince của tập đoàn BCY cũng có tình ý với Quý Noãn, hy vọng có thể giữ cô ở lại, từ bỏ ý định sang Anh. Thế nhưng Quý Noãn vẫn ký hợp tác với bên Anh. Một khi đã đặt bút thì lần này rời Hải Thành, cô phải sang Anh phát triển khoảng vài năm. Vị trí phụ trách phòng giao dịch Mạc Noãn sẽ chuyển sang cho Hạ Điềm. Nhưng Hạ Điềm khăng khăng chỉ thay mặt quản lý công ty. Nếu 3 năm sau, Quý Noãn Giám không quay về, thì cô sẽ cùng với toàn bộ người của phòng tài vụ bỏ đi. Đến lúc đó Quý Noãn không chỉ không còn phòng giao dịch, mà đến cả bạn thân cũng bỏ chạy. Để xem sau này cô khóc với ai. Dù sao Hạ Điểm cũng thật sự dọa Quý Noãn như vậy. Tiếp theo đó là các công việc chuẩn bị để sang Anh một thời gian dài. Cuối cùng chỉ có Tiểu Bát và mấy nhân viên thực tập hy vọng có được cơ hội học hỏi thêm kinh nghiệm làm việc là đi theo Quý Noãn. Hạ Điểm và các nhân viên cử cựu cầm chốt ở phòng giao dịch Mạc Noãn tại Hải Thành. 3 năm tới này, cậu thật sự không định quay về sao? Trước khi bay sang Anh một ngày, các đồng nghiệp của phòng giao dịch tụ tập một buổi. Tối nay Quý Noãn đến ngày nên không uống rượu. Không biết Hạ Điểm nhờ được ai trong nhà hàng, lấy được túi chườm nóng đưa cho cô. Hạ Điểm nhìn Quý Noãn áp túi chườm lên bụng rồi ngồi xuống bên cạnh hỏi. Nếu Mr. Vincent chịu cho mình quay lại thì nhất định mình sẽ về. Nhưng nếu tình hình bên kia phát triển quá bận rộn, không cách nào bước ra được, thì mình không thể hứa mình có thể trở về được hay không? Quý Noãn nói. Ngày mai đi rồi, mà giờ cậu vẫn không định tìm Mạc Cảnh Thâm chào tạm biệt ư? Chẳng có gì để chào tạm biệt cả. Nét mặt Quý Noãn thở ơ, hở hững không dao động. Lời tạm biệt thì cũng đã nói rồi. Sau khi ký đơn ly hôn, Quý Noãn không hề gặp lại Mạc Cảnh Thâm, cũng cảm thấy gặp nhau là điều không cần thiết. Cô chỉ nghe phong phanh, gần đây tập đoàn Sai có biến động lớn. Mạc Thiệu Tắc thường đi đi về về giữa Hải Thành và Los Angeles. Giới tài chính phương Tây và giới kinh doanh người Hoa cũng đang bàn tán chuyện có phải Sai sắp đổi chủ hay không. Có phải Mạc Cảnh Thâm thâm tàng bất lộ mà người trong nước vừa nghe tên đã sợ mất mật, sắp trở thành người đứng đầu tập đoàn Sai rồi không? Tất cả những chuyện này hình như đều giống như những gì Quý Noãn đã nghe qua ở kiếp trước. Khoảng thời gian trước khi Mạc Cảnh Thâm tiếp nhận Sai, Mạc Thiệu Tắc mắc chút sai lầm dẫn đến cổ phiếu rớt giá thấp nhất trong lịch sử. Nên ông cụ Mạc và những cổ đông khác của nhà họ Mạc đồng ý để Mạc Cảnh Thâm tiếp quản Sai. Thời kỳ tập đoàn Sai dưới quyền Mạc Thiệu Tắc đã sắp kết thúc rồi. Quý Noãn vừa mua một căn hộ hơn 200 m² ở gần tòa nhà của phòng giao dịch. Cô để toàn bộ đồ đạc của mình ở đấy. Dù sao cũng có quá nhiều đồ và váy vóc, cô không mang đi hết được. Trời tối, Quý Noãn dọn dẹp hành lý của mình xong, ngồi bệt xuống thảm, nhìn viên kim cương màu xanh trong tay. Dường như cho đến bây giờ, cô vẫn có thể nhớ được. Trước kia mỗi lần Mạc Cảnh Thâm nắm tay cô, thì đốt ngón tay thon dài của anh, thi thoảng khẽ nán lại mơn trớn ngón áp út của cô. Anh chưa bao giờ muốn để lại cho cô bất kỳ ràng buộc nào. Kể cả nhẫn cưới, anh cũng không quá ép buộc cô phải đeo. Nhưng từ đầu đến cuối, anh vẫn luôn tìm kiếm cho cô những món đồ tốt nhất trên thế giới. Ví dụ như viên kim cương xanh này, dù có chế tác thành dây chuyền quý giá hay thành nhẫn kim cương, thì cũng là viên kim cương quý hiếm nhất trên đời. Anh tặng cho cô viên kim cương, còn muốn chế tác như thế nào là do cô tự quyết định. Cũng giống như bây giờ, cả hai người từ bỏ nhau, anh cho cô một mảnh trời tự do. Cô muốn sống cuộc sống như thế nào thì đã không còn có anh ở đó nữa. Quý Noãn thả viên kim cương lại vào trong hộp nhung rồi cất chiếc hộp ở căn hộ, không mang theo. 2 tuần sau khi Quý Noãn đi Anh, nghe nói Mạc Cảnh Thâm cũng rời Hải Thành, đi Los Angeles. Quý Noãn không gặp anh, cũng không liên lạc. Thậm chí có một khoảng thời gian rất dài, cô ít tiếp xúc với người ở Mỹ hay người ở Hải Thành, nên cũng không nghe được bất cứ tin tức gì liên quan đến Mạc Cảnh Thâm. Bản thân cô cũng không chủ động tìm kiếm hay hỏi thăm tin tức về anh. Có điều sau đó cô có nghe nói, Mạc Thiệu Tắc bị các thế lực thương nhân người Hoa chèn ép, suýt nữa thì thị trường chứng khoán của Sai sụp đổ. Vài tháng sau, tổng giám đốc mới của tập đoàn Sai USA nhậm chức. Khi đó Quý Noãn đang bề bộn với việc hợp tác sáp nhập ở London, ngày nào cũng bị những mánh khóe kinh doanh của Mr. Vincent hành hạ, đến mức phải thức thâu đêm liên tục để làm việc, đến cả thời gian nghỉ ngơi cũng không có. Càng không có hơi sức đâu mà đi bao đồng những chuyện khác. Phòng giao dịch Mạc Noãn đã thăm dò cơ hội kinh doanh từ khi mới bắt đầu nên đi đúng lộ trình, xu hướng phát triển vẫn ổn định. Vì vậy, phòng giao dịch trong nước dễ dàng tiếp viện các khoản vốn cho công ty liên doanh bên này của Quý Noãn. Mr. Vincent lại là một chuyên gia tài chính kiêm thương nhân vô cùng khôn khéo. Ông ta cũng hướng dẫn Quy Noãn lợi dụng khoản tiền vốn này, từng bước gây dựng công ty. Quy Noãn ở Anh một năm như diều gặp gió, công ty được gây dựng thành công. Mr. Vinson cho rằng phòng giao dịch Mạc Noãn có thể là mục tiêu đầu mối kinh doanh của công ty nên không đổi tên. Nhưng Quy Noãn lại loại bỏ hai chữ Mạc Noãn. Cuối cùng, cả công ty đăng ký đổi tên thành MN. Sau này, bởi vì công ty bắt tay vào ngành Internet, bất động sản, ngành nghiên cứu và phát triển khoa học kỹ thuật, thậm chí cả ngành phát triển phần mềm trên điện thoại di động, nên những ngành nghề thịnh hành, hàng đầu, càng ngày càng có nhiều công ty con. Cuối cùng, tập đoàn MN được thành lập như một khuynh hướng tất yếu. Trên danh nghĩa, Mr. Vinson có rất nhiều công ty đều được một tay ông nâng đỡ, nên từ khi bắt đầu hợp đồng đã nói rất rõ. Vào một ngày công ty thành lập thì 49% cổ phần hoàn toàn thuộc về Mr. Vinson. Kiểu người chỉ dựa vào năng lực đầu óc mà nắm trong tay nhiều cổ phần của công ty, cũng là cổ đông của rất nhiều công ty khác. Quy Noãn vô cùng ngưỡng mộ. Mr. Vinson cũng đã hơn 40 tuổi, nên từ khi mới bắt đầu, Quy Noãn đã xem ông như là sư phụ của mình. Lúc mới đầu, thỏa thuận là 51% cổ phần thuộc về ông ta. Nhưng cuối cùng, Mr. Vinson lại nhường cho Quy Noãn 2%, trả lại vị trí cổ đông chính cho cô. Còn ông ta nhàn hạ, nắm giữ 49% cổ phần, ngồi không hưởng chút tiền lẻ. Với vị trí cổ đông chính, Quy Noãn đường đường chính mình vẫn là người nắm quyền lớn nhất MN. Toàn bộ trách nhiệm đè lên vai cô. Với cô đó là trách nhiệm lớn nhất, áp lực lớn nhất, nhưng cũng là động lực to lớn. Cuộc sống hàng ngày của Quý Noãn vô cùng bận rộn, đến mức cô còn không tự lo được cho bản thân. Hơn nữa, công ty phát triển lúc này cũng không thuận lợi được như lúc đầu. Những năm gần đây, tình hình phát triển các ngành khai thác bất động sản hay phần mềm di động trong ngoài nước đều quá mạnh mẽ. Trong cùng một giai đoạn, có rất nhiều thị trường tương tự phái sinh cạnh tranh. Nhiều người theo phong trào một cách mù quáng. Nhiều người bắt chước làm theo. Cho dù Quý Noãn có tài giỏi đến đâu đi chăng nữa, thì vẫn có người tranh giành đi trước cô một bước. Chẳng hạn công ty cô mới bỏ mấy trăm triệu tung sản phẩm vào thị trường phần mềm, thì chẳng bao lâu sau đã bị làm nhái. Trong khi đó, về mặt này thì luật pháp trong ngoài nước không có chỗ mà kiện. Hơn nữa, cây cao phải chịu gió lớn. Có nhiều phe phái có ý đồ đâm chọc để ngăn bước phát triển của tập đoàn MN. Rõ ràng là cùng đưa sản phẩm ra thị trường. Nhưng sản phẩm của tập đoàn MN không được xét duyệt trước, thất thoát toàn bộ khoản đầu tư. London là nơi ẩm ướt quanh năm. Thời gian mới chuyển đến, Quy Noãn nổi mẩn khắp người. Trong vòng nửa năm đầu, cơ thể sợ lạnh, sợ ẩm ướt của cô cũng bị hành hạ không ít. Sau này, để tránh cơ thể đổ đốn, không biết vì không hợp nước hay vì quá yếu mà bị viêm da, cô bắt đầu bỏ hết vay áo ngắn, ngày nào cũng mặc áo dài, quần váy dài, hạn chế tối đa đi ra ngoài, nên nốt mẩn trên mặt mới dần dần cải thiện. Cũng chính vì ăn mặc hàng ngày như vậy, nên da cô đã trắng lại càng trắng mịn hơn. Trong mắt những người Anh cao to, cô duyên dáng xinh đẹp không ai sánh bằng. Người theo đuổi Quý Noãn rất nhiều. Tiểu Bát vẫn ở bên cạnh, hiểu rõ tính tình Quý Noãn nên cũng giúp cô từ chối không ít người. Thỉnh thoảng gặp phải đối tượng theo đuổi quá dai dẳng thì Quý Noãn sẽ tự mình ra mặt. Phát huy bản chất thường ngày của mình khiến đối phương ấm ức á khẩu không thốt nên lời. Đầu năm thứ hai ở London, tập đoàn MN từ trước đến nay luôn phát triển không ngừng, chợt rơi vào khủng hoảng tài chính chưa từng có. Mr. Vinson sau khi nâng đỡ cô thời gian đầu thì bây giờ đang bận rộn thành lập những công ty khác, không còn tâm sức để giúp đỡ Quý Noãn nữa. Hơn nữa, ông ta tin tưởng Quý Noãn có đủ bản lĩnh và năng lực vượt qua mọi cửa ải khó khăn, không cần phải dựa vào sự hỗ trợ của người khác. Sau đó, tập đoàn MN thụt lùi trong một năm khủng hoảng tài chính. Sau đó tạm thời bị lu mờ bởi những công ty sao chép mô hình kinh doanh của cô, cuối cùng cũng nhận ra cơ hội kinh doanh mà vươn lên. Tiền kiếm được trong năm thứ nhất thì lại bị thất thoát rất nhiều trong năm thứ hai. Đến cuối năm, số tiền còn lại cũng bị thâm hụt gần hết. Vỏn vẹn trong 2 năm ngắn ngủi, sau khi ly hôn Mạc Cảnh Thâm, Quy Noãn nếm trải cảm giác thành công, rồi cũng phải thấm thía cảm giác thất bại, một chân lao xuống vực. Cô cũng hiểu ra, Không phải chỉ cần có khả năng biết trước mọi việc là có thể đặt chân vào thương trường. Thương trường là nơi giết người không thấy máu. Ai ai cũng ăn bánh bao chấm máu mà sống qua ngày. Tìm mãi cũng không có một ai nói lý lẽ. Muốn đặt chân vào thương trường, không chỉ cần có đầu óc vững vàng, mà càng phải có bản lĩnh chống đỡ mọi sự đả kích. Tập đoàn MN của Quý Noãn lâm vào khủng hoảng tài chính. Còn tập đoàn Sai USA ở cách rất xa lại được Mạc Cảnh Thâm đưa ra tất cả quyết sách khôn khéo, cứu vãn thị trường chứng khoán đang sắp sụp đổ. Tập đoàn Sai trong tay Mạc Cảnh Thâm đang ngày càng hưng thịnh. Vốn dĩ trong hai năm này, sức khỏe Quý Noãn được giữ gìn vô cùng kỹ, sắc mặt cũng hồng hào hơn rất nhiều. Tất cả chỉ số sức khỏe đều tăng lên. Thế nhưng chỉ trong nửa năm cuối này, nguy cơ khủng hoảng tài chính cùng với áp lực ở khắp mọi nơi lại khiến cô gầy đi không ít. Cô không ăn cơm đúng giờ giấc. Đến cả bản thân cô cũng không tưởng tượng nổi về nhịp sinh hoạt hàng ngày của mình. Nhưng áp lực quá lớn, việc lại quá nhiều. Lúc không bận rộn thì cô sẽ tranh thủ ngủ bù, nghỉ ngơi bù. Còn áp lực thì vẫn quanh quẩn trong đầu cô từ ngày này sang tháng nọ. Lèo lái một tập đoàn xuyên quốc gia không đơn giản như lèo lái một phòng giao dịch nho nhỏ. Phòng giao dịch thì có thể bán đi bất cứ lúc nào, có thể tuyên bố phá sản bất cứ lúc nào. Nhưng một tập đoàn xuyên quốc gia lớn thì liên quan đến rất nhiều lĩnh vực, không thể dễ dàng như vậy được. Trong tòa nhà của tập đoàn MN tại London, đã có rất nhiều nhân viên bị giảm biên chế. Năm ngoái tòa nhà đang rất náo nhiệt, vậy mà năm nay lại vắng vẻ khác thường. Nhưng chính vì như vậy mà những người ở lại càng bận rộn hơn. Một khi công việc bề bộn lên thì họ cũng không có thời gian buồn bã, than thở về những người cũ ra đi nữa. Chỉ có Quý Noãn thi thoảng, mỗi khi kết thúc cuộc họp, nhìn vào mấy vị trí trống trên bàn họp mà ngẩn người. Những người bỏ lại ghế trống này là những cán bộ chủ chốt hoặc quản lý của mấy phòng ban vì không tin tưởng tập đoàn MN nên chủ động từ chức. Thực tế xã hội là như vậy. Khi thắng thì người ta vây quanh bên cạnh, còn khi sắp thất thế thì có một số người sẽ quả quyết dứt khoát rời đi trước khi kết cục được định đoạt. Họ sẽ ngắm nghía những hướng đi khác, không còn tha thiết nịnh nọt như bình thường nữa. Bên trái phòng họp là một cửa sổ sát sàn, đúng hướng nhìn về phía Trung Quốc. Cách núi, cách biển, từ xa xa có thể nhìn thấy những bông hoa nở rực rỡ trên núi Hải Thành. Có lúc sau giờ làm việc, Quý Noãn trở về căn hộ cô ở cùng với Tiểu Bát. Thấy Tiểu Bát và Hạ Điềm gọi video cho nhau mà có ghé vào xem một chút. Còn cô chưa bao giờ tự chủ động gọi video về. Hai năm vừa rồi, thật ra đã có gì thay đổi. Một năm trước, Weibo bắt đầu phổ biến trong nước. Các phần mềm nhắn tin cho điện thoại di động cũng ngày càng nhiều. Trong đó có nhiều phần mềm do công ty MN nghiên cứu và phát triển trước. Nhưng cuối cùng lại bị công ty khác bắt trước, chỉnh sửa lại, rồi trở thành phần mềm được ưa chuộng. Quý Noãn ngồi trong căn hộ, nghĩ về những tháng ngày trước mà bật cười. Thời gian thật kỳ diệu, còn mấy tháng nữa là cả WeChat cũng ra đời rồi. Thời gian dường như đang trùng hợp từng giờ từng khắc với cuộc sống cô đã từng trải qua trong thế giới kia. Hết thảy như quay trở lại điểm khởi đầu. Sự khác biệt duy nhất chính là khoảng cách 10 năm giờ chỉ là 2 năm mà thôi. Còn một điểm khác biệt nữa là cô không còn là Quý Noãn, lang bạc khắp nơi, mất hết tất cả nữa. Nhưng bây giờ cô đang có những gì? Đúng là nhà họ Quý không bị phá sản. Quý Hoàng Văn vẫn sống khỏe mạnh. Nhưng kể từ sau khi biết được thân thế của mình, dù Quý Noãn vẫn tiếp tục liên hệ về với gia đình, nhưng cô đều ghi nhớ không vượt quá giới hạn. Bây giờ ngay cả nhà mình ở đâu, cô cũng không hề biết. Phòng giao dịch hiện tại đã chính thức thuộc về tập đoàn MN. Hạ Điềm làm đại diện cho cô ở Hải Thành. Quý Noãn không muốn quay về, làm đảo lộn cuộc sống của Hạ Điềm. Cũng không muốn dồn hết áp lực của công ty lên phòng giao dịch ở Hải Thành. Nên chỉ cần có khoản vốn linh hoạt là sẽ ưu tiên cho phòng giao dịch trước. Không có quan hệ máu mủ với nhà họ Quý, cô cũng không có người thân thật sự. Bạn bè xa cách vạn dặm, hôn nhân thì đã kết thúc từ 2 năm trước rồi. Tất cả đều giống như lời nói của Mạc Cảnh Thâm nói sau khi tỉnh lại ở Los Angeles. Không nên đảo ngược quỹ đạo cuộc sống, mà tất cả đều nên trở về điểm khởi đầu. Tiểu Bát có bạn trai, là người trong công ty, một du học sinh tuy kém Tiểu Bát một tuổi, nhưng lại là một người đàn ông có khí chất, khiến cho người khác có niềm tin để dựa dẫm. Hai người tình cảm thắm thiết, không bao lâu thì sống chung với nhau. Quy Noãn để lại căn hộ thuê cho hai người, còn tự mình đổi sang một căn hộ khá nhỏ gần công ty để ở tạm. Ở Anh, cô cũng có một ngôi biệt thự mà Mr. Vincent bố trí giúp khi mới đến. Nhưng vì biệt thự cách công ty quá xa, nên cô chỉ về mấy lần rồi thôi. Lúc trước, cô và Tiểu Bát ở chung một căn hộ gần công ty. Bây giờ cô ra ở một mình, thì lại càng gần công ty hơn. Quy Noãn ở một mình, rất ít khi ra ngoài ăn, cũng hiếm khi mua đồ mang về, mà thường đi xuống siêu thị dưới tầng trệt, mua rau cải và nguyên liệu nấu ăn. Chủ siêu thị là một người phụ nữ người Hoa, khiến cô không có cảm giác mình đang ở nước ngoài, mà như mình đang được về nhà. Bên này có thói quen quẹt thẻ mua thức ăn. Có lần Quy Noãn nhìn thấy một người đàn ông cao lớn ôm vợ vào siêu thị, mua rất ít đồ. Đến khi anh ta móc ra chiếc thẻ đen đưa cho bà chủ siêu thị, thì cô nhìn đến thất thần. Từ đó Quy Noãn phát hiện ra, cô luôn nhìn thấy đôi vợ chồng ngoại quốc tình cảm này dẫn nhau đi chợ. Sau này, cô sẽ cố tình đi khác thời gian bọn họ để tránh mỗi lần gặp lại sững sờ mất hồn không giải thích được. Ngẩn ngơ thì được ích gì chứ? Cũng đã thật lâu rồi cô không nghe thấy những tin tức về Mạc Cảnh Thâm. Anh như biến mất hoàn toàn khỏi thế giới của cô, không còn chút dấu vết. Nói đến tin tức liên quan đến Mạc Cảnh Thâm, thì có tập đoàn Sai USA đã đạt được một thành tựu mới tầm cỡ quốc tế. Internet thịnh hành cả trong và ngoài nước. Tập đoàn Sai đã nghiên cứu phát triển và xúc tiến một ngành công nghiệp mới. Các công ty khắp nơi trên thế giới từng có quan hệ hợp tác với Sai đều gửi lời chúc mừng. Tuy tập đoàn MN và tập đoàn Sai không có liên quan đến nhau, nhưng về phương diện làm việc thì dù sao cũng có chút liên hệ. Quy Noãn với tư cách là chủ một công ty người Hoa hay với tư cách người quen cũ thì có lẽ cũng nên nói một tiếng chúc mừng. Nhưng trong lòng cô lại biết rõ, thành tựu này với anh mà nói thật ra không có gì lạ. Trong tương lai, tập đoàn Sai sẽ còn có vô số thành tựu đáng kể hơn nữa. Toàn bộ đều do Mạc Cảnh Thâm thúc đẩy sau khi tiếp quản Sai. Bình thường cô rất điềm đạm kiềm chế, nhưng thỉnh thoảng đi xã giao thì không tránh khỏi phải uống rượu. Những lúc say, cô sẽ không kiểm soát được mà lại nghĩ. Không biết bây giờ Mạc Cảnh Thâm đang làm gì. Anh có thấy chán ghét hay bực dọc vì các đối tác thường xuyên tiếp cận nịnh nọt tập đoàn Sai không? Cuộc sống của anh có thuận lợi suôn sẻ hết không? Đã ly hôn 2 năm rồi, anh ở lại Mỹ lâu như vậy. Có phải An Thư Ngôn cũng theo anh về Mỹ rồi không? Mạc Thiệu Tác có tiếp tục nghĩ cách tác hợp cho hai người họ không? Có phải bây giờ An Thư Ngôn đang được ngồi trong lòng anh như ý nguyện của cô ta rồi? Hết chương 420.